Siêu thần yêu nghiệt 113-1124. Chương 1122 tan hết tu vi trừ giới võ giả muốn quá đơn giản. Bởi vì, linh vũ giới giới chủ phái ra nhóm thứ hai cường giả, muốn tìm được Vân Phi Dương sẽ rất khó khăn. Dù là phát hiện trận pháp tồn tại, đem phá mất, cũng sẽ không tìm được ẩn tại trên mặt đất. Cực không thấy được một hạt cát bụi. Nếu như không có đoán sai, linh vũ giới giới chủ khẳng định đã phái ra thiên tôn cảnh cường giả tiến vào vực ngoại chiến trường, đến truy sát ta. Nghĩ đến một tên thiên tôn cảnh cường giả tại chiến trường bên trong chạy tới chạy lui tìm chính mình, Thủy Trung tìm không thấy phát điên hình ảnh, Vân Phi Dương cười rộ lên. Dứt bỏ tạp niệm sau, Vân Phi Dương bắt đầu nhớ lại lúc trước cùng ngũ hành chí tôn chiến đấu. Tổng kết nói, bằng vào ta thực lực bây giờ, vận dụng chiến thần hồn thể tam biến để nhất biến, có thể giết chí tôn đại viên mãn. Nhưng gặp được ngũ hành chí tôn dạng này, có thể ngũ hành dung hợp, có cường thế thiên giai vũ khí cường giả, đúng a để nhị biến mới được. Ngoại giới đám người đều cho rằng Vân Phi Dương đã làm đến chí tôn cảnh vô địch, nhưng hắn lại cho rằng chính mình còn chưa đủ mạnh. Chiến thần hồn thể tam biến, mặc dù là chính mình chuyên trúc chiến kỹ, nhưng không thể quá ỷ lại. Vân Phi Dương muốn chân chính làm đến chí tôn cảnh vô địch mà không phải dựa vào chiến kỹ. Như thế nào mới có thể làm đến? Rất đơn giản. Đột phá quy tôn kỳ, bước vào hóa thần cảnh niết bàn kỳ, hoặc là cao hơn. Niết bàn kỳ cấp độ này càng đặc thù, muốn lĩnh ngộ, nhất định phải tan hết tu vi. Tại trong tuyệt cảnh Phượng Hoàng Niết Bàn, Vân Phi Dương rối rắm. Bất luận cái gì cảnh giới đột phá, với hắn mà nói, đều không có trở ngại gì. Duy chỉ có Niết Bàn kỳ lại có hơi phiền toái. Dù sao, tan hết tu vi, đối một tên võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là rất tàn khốc đả kích. Nhưng không tan hết tu vi, không đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, căn bản không có khả năng niết bàn trọng sinh. Năm đó Vân Phi Dương dựa theo thần giới cảnh giới hệ thống tu luyện, trải qua một lần niết bàn, kém chút không có vượt qua, luôn là người bình thường. Niết bàn kỳ xác thực là vũ giả ác mộng. Rất nhiều người tại gian nan lựa chọn về sau, lựa chọn từ bỏ, bởi vì không cách nào đột phá cùng luôn là người bình thường. Bọn họ khẳng định lựa chọn trước mặt đúng là như thế. Chư giới bên trong, kẹp tại quy tông kỳ võ giả, số lượng cực kỳ to lớn. Bọn họ cuối cùng vận mệnh thì là hao hết thọ nguyên, ảm đạm chết đi. Vân Phi Dương thầm nghĩ, hiện tại ta, hai mắt mù, hai mắt mất nghe được, đã lâm vào tuyệt cảnh. Lại tan hết chân long hạt bên trong năng lượng, chính là song trọng tuyệt cảnh. Như thế, chắc là có thể càng nhanh niết bàn trọng sinh. Hồ Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem tâm tính thăng bằng xuống tới. Cuối cùng quyết định, tan hết tu vi hắn muốn trở thành cường giả, nhất định phải ra một bước này. Mà lại, còn có một nguyên nhân, không thể không mau chóng tan hết tu vi. Cái kia chính là, trong đan điền đè ép tiên thiên ngũ hành thuộc tính, muốn tạo nên tiên thiên ngũ hành chi thể. Đúng a, đang đột phá niết bàn kỳ giai đoạn này, nếu không chỉ là hậu thiên ngũ hành chi thể, tiên thiên. Ngày kia kém một chữ, kém ngàn dặm. Đơn giản nhất nêu ví dụ chính là tiên thiên ngũ hành chi thể võ giả đối ngũ hành trường khống khẳng định mạnh hơn hậu thiên ngũ hành chi thể trở thành càng mạnh võ giả, ngưng tụ tiên thiên ngũ hành chi thể. Cho nên Vân Phi Dương không có lựa chọn nào khác, đúng a tan hết tu vi. Xoát, Vân Phi Dương tòng thần lực trận pháp đi ra, bằng vào một phương chúa tể cảm giác, đi đến thần ma sơn phong, tiếp theo xếp bằng ở trên đá lớn. Hắn ngồi yên lặng, bóng lưng phát ra một cỗ bi thương khí tức, nhiễm không khí, hướng toàn bộ đại lục phiêu đãng. Đang tu luyện La Mục bọn người cảm nhận được cỗ khí tức kia về sau, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía sơn phong, nhìn về phía cái kia bi thương bóng lưng. Phi Dương Ca La một bọn người chẳng biết tại sao. Tâm đột nhiên treo đến. Thật giống như có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh. Liễu Nhu từ trong phòng đi ra, đôi mắt đẹp thấu phát nghiêm nghị, nói hắn muốn bước vào Niết Bàn Kỳ. Mọi người trầm mặc. Có quan hệ Niết Bàn Kỳ, đại gia hỏa đều nghe nói qua, biết muốn bước vào nhất định phải tan hết tu vi. Lâm Chỉ Khuê ngọc tay nắm chặt, băng lãnh trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia lo nghĩ, hiển nhiên rất là lo lắng. Lương Âm chờ nữ cũng là như thế. Vân Phi Dương tại vì tan hết tu vi làm chuẩn bị thời điểm cũng khiên động rất nhiều nhân tâm. Phi Dương Ca La Mục la lớn, chúng ta ở chỗ này chứng kiến ngươi đột phá đến Niết Bàn Kỳ, nguyên bản nghe không được thanh âm gì Vân Phi Dương lại tựa như nghe được, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, hiện ra mỉm cười, hô thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vân Phi Dương dần dần lòng yên tĩnh như nước, để cho mình ở vào buông lỏng nhất trạng thái. Hưu linh hồn tan nhập thể nội, trước bao khỏa tất cả kinh mạch, tan hết tu vi. Bước đầu tiên, kinh mạch đứt từng khúc, ngăn cản bên trong thân thể thuộc tính lưu thông, để cho mình lâm vào cái thứ nhất tuyệt cảnh. Ta Vân Phi Dương, kiếp trước trải qua một lần, kiếp này lại có sợ gì, bành bành từng cái kinh mạch tại linh hồn đè xuống. Nhất thời vỡ nát. Kịch liệt thống khổ. Cuốn tới. Vân Phi Dương kinh mạch so cùng cảnh giới mạnh quá nhiều. Mỗi đoạn một đầu. Mang đến thống khổ. Đều mạnh hơn người khác cắn chặt răng. Hắn tiếp tục tự mình vỡ vụn lấy còn thừa kinh mạch. Cuối cùng. Tại rất thời gian ngắn ở giữa. Vân Phi Dương bên trong thân thể kinh mạch toàn bộ đứt gãy. Tuy nhiên, còn có thể chống đỡ thân thể, nhưng mất đi thuộc tính gia trì, như là phế nhân hưu linh hồn dung nhập đan điển, bao khỏa chân long hạch. Mà cái này chính là tan hết tu vi bước thứ hai, đem bên trong năng lượng toàn bộ bước ra ngoài thân thể. Đương nhiên, loại này bước ra cũng không phải là như tự đoạn kinh mạch như vậy, đem thật thính hạt bên trong thuộc tính hạt giống phá hủy, mà chính là làm triệt để lâm vào khô kiệt trạng thái ngủ say, không cách nào đột phá đến Niết Bàn Kỳ, thuộc tính sẽ vĩnh viễn chìm ngủ không tỉnh. Nếu như bước vào Niết Bàn Kỳ, sẽ tại dục hỏa bên trong trọng sinh, ta sẽ để cho các ngươi trở nên so dĩ vãng càng mạnh. Vân Phi Dương tại cùng chân long hạt bên trong thuộc tính làm tạm thời cáo biệt, khô đột nhiên ở giữa một cuồn cuộn tinh thuần thuộc tính theo chân long hạch bên trong xuất hiện, bay ra ngoài thân thể, phiêu đãng tại bầu trời ở giữa. Có hỏa hệ, có lôi hệ, có băng hệ, có thổ hệ, có kiếm khí, có ma khí, cũng có sinh mệnh hệ. Nếu như lúc này cường giả mắt thấy nhiều như vậy thuộc tính khác nhau, nhất định sẽ bị rung động thật sâu. Bị Vân Phi Dương bước ra thuộc tính dung nhập giữa thiên địa, hóa thành nguyên thủy nhất thuộc tính hình thái, đề cao lấy Phi Dương đại lục thuộc tính cường độ. Tuy nhiên rất khó triệt để bao phủ Phi Dương đại lục, nhưng lại bao trùm không ít khu vực. Thân ở bên trong võ giả được ít lời không nhỏ. Khô rất nhiều bị kẹt tại nguyên cảnh giới võ giả nhao nhao có đột phá dấu hiệu. Ta đột phá đến phân nguyên kỳ ngũ trọng, La Mục ngạc nhiên nói. Ta cũng vậy, Vân Lịch cũng rất kinh ngạc. Tại Vân Phi Dương tản ra thuộc tính bao phủ xuống, mọi người tấn thăng rất đột nhiên, rất là kỳ lạ. Soát Lâm Giật Phong ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm nghiền. Hắn tại tâm thần chuyên chú cảm thụ được Vân Phi Dương thuộc tính bên trong ẩm chứa hắn đối võ đạo lý giải. Trải qua cảnh giới bình cảnh bị đánh phá, quanh thân bộc phát ra tấn cấp hóa thần cảnh khí tức. Chỉ là một canh giờ, Lâm Giật Phong tấn thăng khí tức bắt đầu thu liếm. Thành công bước vào hóa thần cảnh, hắn nhìn về phía Vân Phi Dương. Cảm kích nói. Cảm ơn. Siêu thần yêu nhiệt 113-1125. Chương 1123 người bình thường. Phổ thông sinh hoạt làm một tên võ giả tan hết tu vi. Muốn bước vào Niết Bàn Kỳ. Bước ra thuộc tính. Hội ẩm chứa chính mình đối võ đạo lý giải. Ngoại nhân cảm nhận được cái kia cỗ võ đạo khí tức về sau, hội có thu hoạch. Vân Phi Dương đối võ đạo lý giải phi thường cường đại, chỗ lấy võ giả tại trạm đến hạ, sẽ có cực lớn được lợi. La Mục cùng Vân Lịch bọn người, không có dấu hiệu nào đột phá, chính là tốt nhất chứng minh. Nếu như cảm ngộ sâu vô cùng, liền sẽ như Lâm Giật Phong như vậy. Dựa vào Vân Phi Dương đối võ đạo lý giải, theo hư không cảnh đại viên mãn, nhất cử bước vào Khuy Thiên Kỳ La Mục cùng Vân Lịch bọn họ cảnh giới này, cũng có thể không có dấu hiệu nào đột phá. Chớ nói chi là những hạ cấp võ giả đó. Thủ tại Thiết Cốt Thành bên trong Hầu Tam, mắt thấy Đồ Nhi hoang vu bóng lưng cùng cảm thụ thuộc tính hạ, cảnh giới theo Vũ Thần lục trọng, bước vào Vũ Thần đại viên mãn Mẫu Đơn Thánh Quân cùng Hỏa Linh Thánh Quân bọn người, cũng nhao nhao đột phá đến càng cao tầng thứ. Vân Phi Dương tan hết tu vi về sau, phàm là bị hắn thuộc tính bao phủ khu vực, đang diễn ra tập thể đại đột phá loại tình huống này, tại Hạ Lan ngoài thành trong quân doanh càng mãnh liệt. Bởi vì 1 triệu linh tộc binh lính cũng đều thu hoạch từ Liễu Nhu cải tiến bản phong linh trận bố trí về sau, bọn họ phân được chuẩn tiến vào phục dụng đột phá đan, bình quân tu vi đã đạt phá toái cảnh luyện tâm kỳ. Lại kinh Vân Phi Dương thuộc tính tẩy lễ, càng là bước vào phá toái cảnh đại viên mãn. Thậm chí có gần như 300.000 linh tộc binh lính bước nhập hư không cảnh, đây là một lần chất bay vọt. Bất quá Phi Dương đại lục võ giả tại thu hoạch, tại cảnh giới đạt được sau khi tăng lên, một điểm không vui. Bởi vì thủ tại thần ma trên ngọn núi nam nhân bộc lộ ra càng bi thương khí tức, thật giống như anh hùng tuổi xế chiều. Vân đại ca nhìn lấy dần dần cung phía dưới eo, tựa như một người bình thường bóng lưng, mục oanh cách mũi chua chua, nước mắt xoát xoát chảy xuống. Lâm Chỉ Khê không đành lòng lại nhìn, quay người đi vào giữa phòng, nàng sợ chính mình hội bị lây bệnh, không thể khống chế. Phi Dương đại lục võ giả tại cường hãn võ đạo lý giải khí tức bên trong được lợi. Vân Phi Dương còn đã tan hết toàn bộ tu vi, không có lấy làm tự hào thân thể, cũng không có khủng bố chân long chi lực. Hiện tại hắn chỉ là một người bình thường, thậm chí liền con trâu đều đánh không lại. Vân Phi Dương cứ như vậy xếp bằng ở trên đá lớn. Gió mát phất phơ thổi thổi tan hắn tóc đen, hiển lộ ra một trương suy yếu khuôn mặt. Tuy nhiên tu vi không có, nhưng là hắn tâm cảnh lại yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng, không có bất cứ ba động gì. Bước vào Niết Bàn Kỳ, tan hết tu vi, một bước này đúng a đi. Cho nên luôn là người bình thường cũng muốn thản nhiên đối mặt. Hôm sau, Lâm Chỉ Khê đi vào Thần Ma Sơn Phong, nhẹ nhàng ngồi tại Vân Phi Dương bên cạnh. Ngươi nếu như trở thành người bình thường, ta cũng sẽ một mực bồi tiếp ngươi, không rời không bỏ. Lâm Chỉ Khê nói khẽ. Vân Phi Dương nghe không được, không nhìn thấy, nhưng ngửi được trong không khí tràn ngập mùi thơm, nhẹ nhàng chộp vào nàng ngọc thủ. Muốn đứng lên, nhưng nhân thi triển chiến thần hồn thể tam biến cùng tan hết tu vi, thân thể rất suy yếu. Lâm Chỉ Khê xem thấu hắn ý nghĩ, đem hắn đỡ dậy, từng bước một đi xuống Thần Ma Sơn Phong. Thiết Cốt Thành, La Mục cùng Vân Lịch bọn người đứng ở trước cửa, nhìn lấy từ Lâm Chỉ Khê nâng đi tới rất tang thương Vân Phi Dương, đều tâm tình nặng nề. Bọn họ không có đi lên, cũng không nói chuyện, cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy nam nhân kia từng bước một rất chậm đi vào phủ thành chủ. 3 năm sau, thi triển chiến thần hồn thể tam biến tác dụng phụ triệt để tiêu trừ, Vân Phi Dương thấy được, nghe được. Nhân không có tu vi, không thể tu luyện, Vân Phi Dương vượt qua nhân sinh bình thường sống. Nói thật, loại này không có tu vi thời gian còn rất khá. Chí ít để hắn có thể có thời gian đi bồi Lâm Chỉ Khê chờ nữ, bồi tiếp các nàng dạo phố, bồi tiếp các nàng du lịch thiên hạ. Tuy nhiên Lâm Chỉ Khê chờ nữ có thể phi hành, trong nháy mắt vượt qua 1000 dặm, lại một mực bồi tiếp hắn, từng bước một đi, dốc hết sức bình sinh. Vân Phi Dương leo lên chính mình sáng tạo một tòa núi lớn bên trên, nhìn ra xa xa tú mỹ cảnh sắc. Đã từng hắn có thể bay lượn bầu trời, có thể tại trong vũ trụ ngang dọc, nhưng không có tu vi. Từng bước một mà làm. Leo lên cao sơn nhưng lại có khác cảm thụ. Chỉ Khuê. Vân Phi Dương lôi kéo Lâm Chỉ Khuê ngọc thủ. Cười nói. Đã từng ta thường xuyên ở đây đi ngang qua. Tại sao không có phát hiện nó đẹp đây? Lâm Chỉ Khuê nói. Đã từng ngươi nhất niệm liền có thể đứng ở ngọn núi bên trên. Thiên hạ cảnh sắc thu hết vào mắt. Làm thế nào có thể lưu ý nơi này? Bây giờ từng bước một bò lên. Nỗ lực về sau. Mới có thể cảm thấy cảnh sắc tú mỹ. Đúng nha. Vân Phi Dương nói. Đã từng ta là thần. Bây giờ ta là phàm nhân. Thân phận phát sinh biến hóa. Đối đãi cảnh sắc tâm tính cũng thay đổi. Lâm Chỉ Khuê nói. Ngươi bị trấn áp vạn năm chui từ dưới đất lên sống lại sau khi nên hiểu rõ đạo lý này. Vân Phi Dương trầm mặc. Lâm Chỉ Khuê lại nói. Võ đạo chỉ là chúng sinh một cách truy cầu. Cũng không phải là toàn bộ. Thả lỏng trong lòng. Đi thưởng thức chưa từng nhìn thấy cảnh sắc. Cũng chưa chắc không phải một chuyện xấu. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi nói những lời này rất thâm ảo. Ta kẻ phàm nhân này có chút lý giải không? Ta cũng không hiểu. Lâm Chỉ Khuê nói. Ta liền nói một chút. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Lâm Chỉ Khuê chỉ càng núi xa hơn. Nói. Nên đi hay không trên một ngọn núi khác nhìn xem. Vân Phi Dương nói. Ngươi ôm ta đi qua. Lâm Chỉ Khuê ôm hắn lên đến. Tên này còn rất vô sỉ dán tại người ta trong ngực. Cười nói. Ta nữ nhân. Ôm ta ngắm phong cảnh cũng không tệ. Bình tĩnh sinh hoạt tại tiếp tục. Vân Phi Dương triệt để đem chính mình coi như người bình thường. Không nghĩ lấy võ đạo. Không có muốn tu luyện. Khiến cho hắn có một loại rất nhẹ nhàng cảm giác. Nhưng là. Loại này bình thản sinh hoạt cũng không có duy trì quá dài thời gian. Bởi vì. Vân Phi Dương còn có mạnh lên tâm. Còn có thuộc về mình trách nhiệm tiến vào Phi Dương Đại Lục năm thứ tư 031 ngày thời điểm. Hắn thủ tại thần Ma Sơn Phong. Hai mắt nhắm nghiền. Yên tĩnh ngồi xếp bằng. Cảm ngộ 4 năm cuộc sống bình thường. Đột nhiên ở giữa. Vỡ vụn kinh mạch. Như kỳ tích bắt đầu tu sửa. Cũng cuối cùng khỏi hẳn. Dẻo dai cùng cường độ so lúc trước mạnh mấy lần kinh mạch sau khi khỏi hẳn. Giữa thiên địa ẩm chứa các loại thuộc tính. Chen chúc mà đến. Xoay quanh tại Vân Phi Dương trên không. Bên trong có hỏa hệ, có băng hệ chờ thuộc tính. Chúng nó bộc lộ ra hưng phấn, thật giống như kẻ lãng tử, khát vọng trở về mẫu thân ôm ập. Thật có lỗi. Vân Phi Dương mở ra con ngươi, cười nói, để cho các ngươi chờ lâu như vậy. Xoát hắn mở ra hai tay. Cười nói. Đều trở về đi. Theo ta cùng một chỗ trở nên càng mạnh hô nồng đậm thuộc tính. Điên cuồng tràn vào Vân Phi Dương bên trong thân thể. Cuối cùng cùng chân long hạt hoàn mỹ dung hợp. Vù vù một cuồn cuộn tấn cấp khí thế tại Phi Dương Đại Lục tràn ngập. Khiến cho chư người vì đó rung động lòng người. Hưu Vân Phi Dương tâm niệm nhất động trong đan điền tiên thiên ngũ hành thuộc tính gọi ra treo ở quanh thân. 4 năm nhân sinh bình thường sống. Để hắn thành công kích phát bước vào niết bàn kỳ cơ hội. Lúc này. Chính là tạo nên tiên thiên ngũ hành chi thể thời cơ tốt nhất siêu thần yêu nghiệt 113-1126. Chương 1124 tiên thiên ngũ hành chi thể chân hỏa, hủ một, nhịp thủy, hãn kim, lại đất. 5 loại tiên thiên ngũ hành thuộc tính. Ngưng tụ tại Vân Phi Dương quanh thân. Trải qua lâu như vậy áp chế. Đã triệt để không có phản kháng ý đồ. Thành tựu tiên thiên ngũ hành chi thể liền vào hôm nay. Vân Phi Dương hai mắt mở ra tâm niệm nhất động. Hưu hưu 5 loại tiên thiên ngũ hành thuộc tính. Tại trước người hắn nhanh chóng xoay tròn. 5 loại nhan sắc dần dần hóa làm một thể. Hình thành ngũ thải tân phân lưu quang. Trải qua. Lưu quang không ngừng mở rộng triệt để đem Vân Phi Dương bao phủ. Mà hắn còn điên cuồng hút thu lại. Cùng lúc đó. Tấn cấp niết bàn kỳ khí tức cũng lại không ngừng kích phát. Cũng cùng tiên thiên ngũ hành hoàn mỹ dung hợp. Hưu lưu quang bên trong thật hỏa thuộc tính tách ra đi. Dung nhập Vân Phi Dương bên trong thân thể. Chiếm cứ trong đan điền cùng chân long hạt đặt song song. Ông chân hỏa chiếm cứ thành vòng xoáy hình, dần dần nổi liếm, hóa thành một khỏa tinh thuần lửa hạch. Đây cũng là tiên thiên hỏa linh. Cũng đại biểu, Vân Phi Dương giờ phút này đã nắm giữ tiên thiên hỏa linh chi thể, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Hiện tại Vân Phi Dương mới tính được là phía trên một tên hỏa hệ võ giả. Bởi vì trước kia địa hỏa chỉ là gửi lại tại linh hạch bên trong, không có độc lập tách ra hưu lưu quang bên trong. Hắn kim thuộc tính tan nhập thể nội, hiện lên vòng xoáy hình dáng ngưng tụ tại lửa hạch bên trong, cuối cùng hóa thành kim hạch. Giờ phút này Vân Phi Dương đã nắm giữ tiên thiên kim linh chi thể, chân chính trên ý nghĩa kim hệ võ giả hưu lưu quang bên trong. Nhịp thủy thuộc tính tách rời, tan nhập thể nội hóa thành nước hạch. Tiên thiên thủy linh chi thể ngưng luyện hoàn tất, hưu hưu hủ một cùng lại đất tiếp liền tiến vào. Như trước ba loại đầu thuộc tính một dạng, phân biệt ngưng luyện ra một hạch cùng thổ hạch. Tiên thiên mộc linh chi thể, tiên thiên thổ linh chi thể, năm loại tiên thiên ngũ hành thuộc tính hóa thành linh hạch, ngưng tụ trong đan điền. Vân Phi Dương tương đương nắm giữ năm loại tiên thiên chi thể. Nhưng là cũng không phải là kết thúc, bởi vì tiếp xuống Vân Phi Dương muốn làm cũng là ngũ hành dung hợp, chân chính tạo nên ra tiên thiên ngũ hành chi thể. Ngưng tụ Vân Phi Dương trong lòng vừa quát, hưu hưu năm loại linh hạch nhanh chóng xoay tròn, dần dần hóa làm một thể, hóa thành một khỏa ngũ thải quang mang năng lượng hạch. Đây là ngũ hành linh hạch. Biểu thị Vân Phi Dương từ thần giới ngũ hành thần hậu lần nữa ngưng tụ ra tiên thiên ngũ hành chi thể võ giả. Đúng vào lúc này, loại kia thủy trung bạo phát tấn thăng khí thế cũng rốt cuộc dừng lại. Vân Phi Dương hai mắt mở ra, hiện lên tinh mang, vô cường thế khí tức bạo phát. Xoát, Vân Phi Dương đứng dậy, song quyền một nắm, mạnh mẽ lực lượng chảy rộng tại so với trước kia càng mạnh trong kinh mạch. Hắn cười nói, niết bàn kỳ hô Phi Dương đại lục bốn phương tám hướng điên cuồng tràn vào nồng đậm thuộc tính ngũ hành, thẩm thấu Vân Phi Dương bên trong thân thể. Đây chính là tiên thiên ngũ hành chi thể chỗ tốt, dù là không đi hấp thu cũng có thể tự hành dẫn sắt thuộc tính ngũ hành. Thậm chí Vân Phi Dương không cần vận chuyển nhịp thiên quyết đi tinh luyện, chỉ cần thuộc tính ngũ hành dung nhập ngũ hành linh hạt bên trong, liền có thể thu lấy bên trong tinh hoa. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Vân Phi Dương hiện tại bao giờ cũng đều đang hấp thu thuộc tính ngũ hành, cũng đem ngưng tụ thành tinh hoa, lớn mạnh tự thân. Nhịp thiên quyết cũng có thể làm được điểm này, nhưng tốt xấu cần vận hành mới có thể không gián đoạn hấp thu thiên địa thuộc tính. Hiện tại cách này trình tự miễn đi, coi như hắn ngủ suốt ngày, ngày ngày không tu luyện, tại ngũ hành linh hạt tự mình hấp thu luyện hóa hạ, cũng lại không ngừng mạnh lên. Tiên thiên ngũ hành chi thể không hổ là rất nhiều thể chất bên trong cường hãn nhất. Đương nhiên, tự mình hấp thu luyện hóa chỉ là tiên thiên ngũ hành chi thể rất nhiều chỗ tốt bên trong bình thường nhất. Muốn nói vạm vỡ nhất, vẫn là ngưng tụ ra tiên thiên ngũ hành chi thể về sau, lần đầu tự mình hấp thu luyện hóa, cho Vân Phi Dương cảnh giới mang đến to lớn được lợi. Hô tấn cấp khí thế xuất hiện sau một lát, Vân Phi Dương cảnh giới theo niết bàn kỳ nhất trọng đột phá đến nhị trọng. Hô lại qua một lát, cảnh giới theo nhị trọng bước vào tam trọng, hô niết bàn kỳ tứ trọng, hô niết bàn kỳ ngũ trọng. Chỉ một lát thần, Vân Phi Dương liền từ niết bàn kỳ nhất trọng tăng lên điên cuồng đến niết bàn kỳ ngũ trọng. Vì cái gì? Bởi vì đây là ngũ hành linh hạch. Tại lần đầu luyện hóa thuộc tính ngũ hành lúc, kéo theo cảnh giới cùng lực lượng đề bạt. Trước kia Vân Phi Dương chỉ có một cái chân long hạch, tất cả thuộc tính cùng lực lượng đều chứa đựng ở chính giữa. Bây giờ thêm một cái ngũ hành linh hạch, nhiều một loại ngũ hành chi lực, cảm thụ được niết bàn kỳ ngũ trọng cảnh giới cùng mới sinh ra ngũ hành chi lực. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Đã từng hắn hâm mộ La Mục người phục dụng một khỏa cải tiến đột phá đan, thăng liền mấy trọng. Bây giờ xuất hiện trên người mình, cảm giác kia thật sự sảng khoái. Đương nhiên, loại này thoải mái chỉ là ngắn ngủi. Thêm một cái ngũ hành linh hạch, tuy nhiên để Vân Phi Dương thực lực tăng vọt, lực lượng mạnh hơn, nhưng cũng phải trả giá lớn. Đột phá cao hơn, độ khó khăn sẽ chỉ càng lớn. Chỉ cần lực lượng mạnh hơn, cảnh giới đề bạt chậm một chút cũng không quan trọng. Vân Phi Dương ám đạo. Thiết Cốt Thành bên trong, làm Vân Phi Dương tấn cấp khí thế triệt để bình tĩnh trở lại, Lâm Chỉ Khuê chờ nữ rốt cuộc buông lỏng một hơi. Những năm gần đây, tuy nhiên Vân Phi Dương thường xuyên làm bạn các nàng, nhưng cũng là rất lo lắng hắn hội sẽ quá lưu luyến nhân sinh bình thường sống, vĩnh viễn ngừng bước không tiến. Bây giờ nhìn tới là mình suy nghĩ nhiều. Hắn viên kia muốn trở nên mạnh hơn tâm, từ đầu đến cuối tồn tại, không hội nhân là người bình thường sinh hoạt, mà triệt để phai mờ. Phi Dương ca, lại mạnh lên. La Mục mấy người cũng rất hưng phấn. Bọn họ không kịp chờ đợi tiến về Phi Dương hào, yên tĩnh chờ đợi Vân Phi Dương đến chắc thí lực lượng, hung hăng đả kích chính mình một phen. Xoát sau một lát, Vân Phi Dương xuất hiện tại chắc thí trong phòng. Khi hắn vừa đi vào đến, La Mục cùng Vân Lịch bọn người liền cảm giác được một cỗ càng mạnh khí tức. Xoát, Vân Phi Dương thủ tại chắc thí thạch trước, hăng hái la con khỉ. Ngươi đoán lần này hắn có thể đánh ra mạnh cỡ nào lực lượng? Vân Lịch nói. La Mục lắc đầu nói, đoán không ra. Không phải đoán không ra, là không dám đoán. Dù sao, Vân Phi Dương mỗi lần sau khi đột phá, biểu hiện ra thực lực, đều bị hắn bất ngờ. Hô, Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xoát, đột nhiên tay phải hóa quyền, bỗng nhiên đánh phía chắc thí thạch. Nhưng nghe bành một tiếng, phía trên hiện ra lít nha lít nhít con số. La Mục cùng Vân Lịch nhìn thấy cái số này về sau kém chút không có đứng vững, đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Bởi vì Vân Phi Dương một quyền đánh ra chân long chi lực con số là 685 vạn trọng. Khó trách La Mục cùng Vân Lịch hội đứng không vững thân thể. Dù sao, lần trước mắt thấy Vân Phi Dương chắc thí lực lượng, chỗ đánh ra một quyền, lực lượng cũng mới 250 ngàn. Đương nhiên, đang đột phá đến Quy Tông Kỳ 9 tầng về sau, Vân Phi Dương từng khảo nghiệm qua một lần, đánh ra lực lượng là 1,1 triệu trọng. Bây giờ bước vào Niết Bàn Kỳ ngũ trọng, đánh ra so trước kia cao gấp 6 lần lực lượng, quả nhiên là vô cùng đáng sợ. Nếu như lại cùng ngũ hành chí tôn dạng này đối thủ nhất chiến, tuyệt đối thỏa thỏa miêu sát. Vân Phi Dương nỉ non nói, cũng không biết bạo phát các loại áp chủ bài, hiện tại ta có thể hay không chiến thắng Thiên Tôn sơ kỳ đâu. Siêu Thần Yêu Nhiệt 113-1127, chương 1125, người không phục. Nhanh chóng đến chiến đột phá Niết Bàn Kỳ, thu hoạch được tiên thiên ngũ hành chi thể Vân Phi Dương, nắm giữ gần 7 triệu trọng chân long chi lực. Bên trong vẹn vẹn ngũ hành chi lực tăng thêm chỉ sợ cũng có hơn 200 vạn. Đây là phi thường khủng bố. Chí ít tại chư giới bên trong, không ai có thể tại bậc này cảnh giới như thế, tầng thứ đạt tới tình trạng như thế. Nhưng là muốn chiến thắng Thiên Tôn sơ kỳ, sợ là có chút độ khó khăn. Bởi vì Thiên Tôn cảnh sơ kỳ cường giả, nói ít cũng có ngàn vạn trọng chân long chi lực. Nếu như Vân Phi Dương không nghĩ tới chiến, hoặc là bạo phát các loại áp chủ bài, Thiên Tôn sơ kỳ muốn giết hắn cũng là phi thường khó khăn. Lúc này mới Niết Bàn Kỳ a, nếu như có người biết có thể cùng Thiên Tôn sơ kỳ đánh một trận, khẳng định sẽ triệt để sụp đổ. Chắc thí lực lượng về sau, Vân Phi Dương xuất hiện tại chứa đựng ngũ hành chi linh trên ngọn núi. Hưu, hắn vung tay lên, tiên thiên ngũ hành thuộc tính cấp tốc xuất hiện, dung nhập ngũ hành chi linh bên trong. Ông rất nhanh, ngũ hành chi linh bên trong nguyên bản thuộc tính ngũ hành bị tiên thiên ngũ hành thuộc tính thay thế, tiếp tục hiện ra ngũ thải quang mang xoay tròn. Càng dày đặc thuộc tính dần dần khuếch tán, hướng Phi Dương đại lục phiêu tán. Có tiên thiên ngũ hành thuộc tính thay thế đã từng ngũ hành, ngưng tụ ra thuộc tính cường độ so với càng mạnh. Vân Phi Dương nói, căn cứ hắn suy đoán, tiên thiên ngũ hành ngưng tụ ra thuộc tính cường độ ít nhất là tiểu thần giới thuộc tính 50 lần. Đã đến gần vô hạn thần lực cường độ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương ngoài ý muốn phát hiện, tiên thiên ngũ hành thuộc tính ngưng tụ đồng thời. Thái âm, thái dương hai loại thuộc tính cũng lấp lóe hào quang ấm ánh, giống như so với lúc trước càng mạnh. Hắn nhắm lại hai con ngươi, linh hồn dung nhập Phi Dương đại lục, tâm niệm nhất động, dễ như trở bàn tay đem thời gian lưu túc trước 20 vị trí đầu lần tăng lên tới 50 lần. Quả nhiên, Vân Phi Dương phấn khởi nói, cao hơn thuộc tính ngũ hành, kích phát thái âm thái dương, làm bộc phát ra càng mạnh trạng thái. Âm dương ngũ hành tương sinh gắn bó, tiên thiên ngũ hành rót vào, kéo theo thái âm thái dương hai loại thuộc tính, làm cường độ đề cao. Cái này còn chưa không phải cực hạn. Theo Vân Phi Dương cảnh giới đề cao, tiên thiên ngũ hành càng mạnh về sau, thái âm thái dương vẫn có đề bạt tầng thứ, thời gian lưu tốc cũng sẽ nhanh hơn. Ngưng luyện ra tiên thiên ngũ hành chi thể Vân Phi Dương, lấy tiên thiên ngũ hành quán chú ngũ hành chi linh, ngoài ý muốn kích phát thái âm thái dương, từ đó đem thời gian tăng tốc đến 50 lần. Đây là phi thường thoải mái, bởi vì tại Phi Dương đại lục 50 ngày, ngoại giới cũng mới đi qua một ngày mà thôi. Vân Phi Dương muốn trở nên càng mạnh, loại thời giờ này ra tốc, không thể nghi ngờ cực kỳ trọng yếu, là nên ra ngoài. Tâm niệm nhất động, Vân Phi Dương xuất hiện tại vực ngoại chiến trường. Mà tại Phi Dương đại lục hơn 4 năm, ngoại giới đi qua thời gian mới 2 tháng mà thôi. 2 tháng không lâu lắm, nhưng linh vũ giới nhân rất nhiều chí tôn cùng ngũ hành chí tôn vẫn lạc, đối tiểu thần giới khởi xướng tàn khốc hơn tiến công. Nửa tháng trước, linh vũ giới võ giả tập kết, khởi xướng một lần quy mô rất tiến nhanh công, đem tiểu thần giới võ giả đặt ở cuồng sát thành, không dám ra ngoài. Cái này không, tại cuồng sát thành 500 dặm bên ngoài, linh vũ giới võ giả tập kết hơn 10 vạn, sắp xuất hiện đường chặn lại. Thực lực bọn hắn bình quân đạt tới hư không cảnh, chí tôn cấp cường giả không xuống mấy chục tên. Mà lại tên kia thiên tôn cảnh cường giả cũng tỏa chấn bên trong, hắn tên là Âu Dương Thương, hiện tại rất khó chịu, bởi vì phụng giới chủ chi mệnh đi vào vực ngoại chiến trường hơn 2 tháng, thủy chung không tìm được Vân Phi Dương. Căn cứ phán đoán, tiểu tử kia khả năng trốn vào cuồng sát thành, cho nên mới xét lại tới đây. Hừ, Âu Dương Thương lập trên một ngọn núi, đối xử lạnh nhạt nhìn qua cái kia vài trăm dặm bên ngoài cuồng sát thành, nói: tiểu tử, ngươi cũng chỉ có thể sống nửa năm. Căn cứ tiếp chiến quy định, một phương đại bản doanh, nếu như bị quân địch 100.000 võ giả vây khốn, cũng tại dài đến thời gian nửa năm không có võ giả ra khỏi thành, thu hoạch được điểm công lao, thành trì phòng ngự sẽ tiêu trừ. Cuồng sát thành nếu như không có phòng ngự kết giới, đem trực tiếp đứng trước địch nhân võ giả tổng tiến công. Thành trì một khi bị chiếm lĩnh hoặc phá hủy, liền triệt để tuyên cáo thất bại. Tiểu thần giới võ giả sợ hãi tại cuồng sát thành từng cây sầu mi khổ kiểm. Bọn họ không quan tâm thắng bại, nhưng là thành trì phòng ngự biến mất, chính mình cũng đem bị quân địch võ giả giết chết mà vẫn lạc. Nhìn thấy linh vũ giới phương diện 100.000 võ giả ngăn chặn cuồng sát thành đường ra, chư giới võ giả nhao nhao lắc đầu. Cũng liền 2 tháng trước, Vân Phi Dương có kinh diễm biểu hiện, tiểu thần giới vũ giả khác chỉ có bị ép phần. Nhắc tới cũng kỳ, tên kia tự chém giết ngũ hành chí tôn về sau, thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Thật chẳng lẽ giấu ở cuồng sát thành bên trong? Theo ta thấy, giết chết ngũ hành chí tôn, hắn cũng nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, hiện tại chính bế quan dưỡng thương đây. Mọi người lao nhau nghị luận. Nhưng vào lúc này, có người trong lúc vô tình liếc qua một mặt màn sáng, hoảng sợ nói: mau nhìn, là Vân Phi Dương. Xoát xoát rất nhiều võ giả vội vàng chuyển di ánh mắt. Khi bọn hắn khóa chặt tại lớn nhất sang bên màn sáng, liền gặp Bụi đất tung bay đỏ thấm đại địa bên trên. Một tên anh tuấn uy vũ bất phàm nam tử chậm chậm đi tới. Thình lình, chính là Vân Phi Dương kỳ quái tên này tại sao còn tại sinh tử chiến trường, mà không phải tại cuồng sát thành mọi người rất không minh bạch. Xoát đột nhiên, Vân Phi Dương mũi chân điểm một cái, treo ở bầu trời hình ảnh màn sáng bên trên, nhẹ nhàng hất lên tóc đen, cười nói: "Chư vị, nhớ lại ta sao?" Phù phù, chư giới võ giả tập thể ngã quỵ. Khoan hãy nói, rất nhiều người xác thực muốn Vân Phi Dương, muốn ra hỏa này. Nếu như tại sinh tử chiến trường, lại sẽ lên diễn xuất cái dạng gì đặc sắc chiến đấu đâu? Nói thật, tiểu thần giới võ giả bị toàn diện áp chế, đỉnh phong gia tộc thủy chung không phái cường giả ra trận, khiến cho cử hành hơn nửa năm lưỡng giới chi chiến, một chút ý tứ không có. Ngược lại, Vân Phi Dương xuất hiện, lấy một kiếm chém giết 20 tên chí tôn, lấy khủng bố đại thủ đánh sấp chí tôn cảnh vô địch ngũ hành chí tôn, để bọn hắn nhìn rất là đa nghiền. Đây mới là giới chiến, lúc này mới thú vị. À, xoát, Vân Phi Dương rơi xuống, khí vận đan điền, thép dài hô: "Ta Vân Phi Dương ở đây, người không phục." Nhanh chóng đến, chiến âm thanh chấn động khắp nơi, cực tốc khuyết tán. Hơn phân nửa vực ngoại chiến trường cũng nghe được âm thanh khác, là Vân Phi Dương ngưng tụ tại cuồng sát thành bên ngoài linh vũ giới võ giả nhao nhao phẫn nộ. Hưu lưu quang cực tốc lấp lóe, Âu Dương Thương lấy tốc độ nhanh nhất hướng Vân Phi Dương thanh âm truyền đến khu vực bước đi. Hắn phẫn nộ nói: "Nguyên lai, kẻ này một mực đang sinh tử chiến trường, hại bản tôn tại cuồng sát thành bên ngoài đau khổ ngồi xổm nửa tháng ta dựa vào. Tên này còn quá trâu, dám như thế không kiêng nể gì cả hô to, đến bại lộ vị trí của mình." Chư giới võ giả bội phục Vân Phi Dương dũng khí, đồng thời cũng phấn khởi. Bởi vì linh vũ giới thiên tôn cùng chí tôn đều giết đi qua đặc sắc chiến đấu, lại muốn lên diễn vẫn là cái này cuồng ngạo ra hỏa, bị thiên tôn một bàn tay chụp chết. Mọi người ở đây suy đoán lúc, màn sáng chi tới bầu trời, bảy đạo lưu quang cực tốc bay tới, đứng ở Vân Phi Dương trên không. Ha ha ha, lưu quang tan hết về sau, Tông Hoài cười to nói: "Vân Phi Dương, ngày hôm nay chính là ngươi tử kỳ mê tung tiên tử lập ở bên cạnh." Nàng đôi mắt đẹp lấp lóe lánh ý, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ vịnh lên cười nhạt một tiếng. Nhìn thấy hai cái gương mặt quen, Vân Phi Dương kinh ngạc nói: "Các ngươi làm sao cũng tiến vào siêu thần yêu nhiệt 113-1128. Chương 1126, ngươi không có tư cách này." Tông Hoài cùng mê tung tiên tử xuất hiện, để Vân Phi Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, đây là linh vũ giới cùng tiểu thần giới giới chiến. Ha ha ha, nhìn thấy Vân Phi Dương cái kia giật mình biểu lộ, Tông Hoài rất thoải mái cười to nói: "Tiểu tử, rất giật mình sao?" "Rất giật mình." Vân Phi Dương cười nói. Hừ, Tông Hoài nụ cười thu liếm, lãnh đạm nói: "Tiểu tử, ngươi về sau sẽ không lại giật mình, bởi vì người chết là sẽ không sợ hãi." Chư giới võ giả nghe vậy, nhất thời hiểu rõ. Nguyên lai hai tháng trước tiến vào vực ngoại chiến trường mê tung giới giới chủ con cháu, mang theo một nữ tử cùng năm tên chí tôn đại viên mãn, là giết Vân Phi Dương mà đến. Chập chập, tiểu tử này địch nhân còn không ít đây. Năm tên chí tôn đại viên mãn, cố lực lượng này có chút đáng sợ a. Dù là không chết ngũ hành chí tôn, cũng chưa chắc dám cùng chi giao tay. Chư giới võ giả nghị luận, nếu như chỉ là một tên chí tôn đại viên mãn, bọn họ khẳng định không chút do dự nhận định. Lấy Vân Phi Dương hiện tại không bị thương tổn trạng thái, thỏa thỏa giải quyết hết. Nhưng là năm tên chí tôn đại viên mãn, vậy liền rất treo. Đằng sau còn có linh vũ giới thiên tôn cùng mấy chục tên chí tôn. Vân Phi Dương cách này hô to một tiếng, thật đem chính mình đẩy hướng vực sâu vạn trượng. Tìm đường chết, trách ai nha. Chư giới võ giả nhao nhao lắc đầu. Bọn họ hy vọng Vân Phi Dương còn sống, hy vọng cùng cùng thực lực võ giả trình diễn đặc sắc tuyệt luôn chiến đấu. Không hy vọng. Cứ như vậy chết. Có người hy vọng hắn chết, lập tức chết. Cái kia chính là tiểu thần chủ cùng linh vũ giới giới chủ. Giờ phút này hai người nhìn chằm chằm màn sáng, trong lòng cười lạnh không thôi. Người chết mới sẽ không sợ hãi. A Vân Phi Dương cười. Hắn như thế cười một tiếng, Tông Hoài nhất thời thì khó chịu, lúc này phất tay, hạ lệnh đem hắn giết. Xoát năm tên chí tôn đại viên mãn bay rơi xuống, đem Vân Phi Dương vây quanh, nhưng trong lòng thì rất khó chịu. Nhóm người mình, thậm chí tôn đại viên mãn, tại trừ giới võ giả trước mặt, vây khốn một tên tiểu bối, thực tại quá ném thân phận. Mê tung giới cường giả, không nghe nói hai tháng trước Vân Phi Dương bưu hãn biểu hiện, nếu không, sẽ không lấy tiểu bối đi đối đãi hắn. Sẽ không cho là năm cái vây một cái. Rất ném thân phận. Chư vị. Một tên chí tôn đại viên mãn. Âm thanh lạnh lùng nói. Kẻ này giao cho lão hủ giải quyết. Các ngươi ở bên cạnh quan chiến là đủ. Như thế cũng tốt. Bốn tên cường giả gật gật đầu. Nhưng mà. Lời nói thông qua màn sáng truyền đi. Chư giới võ giả khóe miệng kịch liệt run rẩy. Nghĩ thầm. Nếu như ngươi cho rằng chính mình so ngũ hành dung hợp thổ chí tôn còn mạnh hơn, liền lên đi. Hiển nhiên, tên kia mê tung giới cường giả cũng không có ngũ hành dung hợp thổ chí tôn mạnh. Cho nên, một người đi giải quyết Vân Phi Dương, đối mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là chịu chết. Không biết Vân Phi Dương thực lực thời điểm, đối mặt ngũ hành chí tôn, chư giới võ giả đứng tại ngũ hành chí tôn bên này. Bây giờ, tại biết hắn thực lực về sau, tất cả mọi người hoàn toàn không có cân nhắc, nhao nhao đứng tại Vân Phi Dương bên này. Nhận định, mê tung giới cường giả, nếu như một chọi một, hẳn phải chết không nghi ngờ tính toán. Vân Phi Dương thản nhiên nói, các ngươi vẫn là cùng lên đi. Không phải vậy, hội để cho người khác coi là ta Vân Phi Dương đang khi dễ người. Cuồng vọng gã cường giả kia ánh mắt lạnh lẽo. Chính muốn xuất thủ, lại nghe mê tung tiên tử vội vàng nói tiền bối chấm đắt. Cường giả dừng chuẩn bị bạo phát lực lượng. Không hiểu nhìn sang. Mê tung tiên tử còn thản nhiên nói. Vân Phi Dương. Ngươi muốn mạng sống sao? Vân Phi Dương cười nói. Muốn nha. Mê tung tiên tử nở nụ cười xinh đẹp. Nói. Thoát ly tiểu thần giới. Đầu nhập vào ta mê tung giới. Có thể tha cho ngươi khỏi chết. Mọi người khóe miệng co giật. Loại này tại vạn chúng chú mục hạ đào tiểu thần giới góc tường có phải hay không có chút quá phận. Lại nói. Võ giả đều là có tôn nghiêm để người ta làm phản tiểu thần giới cũng là trần trụi nhục nhã a. Ngươi hiểu nói này. Vân Phi Dương kéo lấy cái cằm nói ta còn thực sự có điểm tâm động. Chư giới võ giả nghe vậy kém chút ngã quỵ. Tên này còn có hay không tôn nghiêm, có còn hay không là tiểu thần giới võ giả tôn nghiêm, Vân Phi Dương có. Nhưng hắn chưa từng đem mình làm tiểu thần giới võ giả mê tung tiên tử trong lòng vui vẻ. Trên gương mặt xinh đẹp lại là một bộ bố thí bộ dáng nói. Quy thuận ta mê tung giới. Ngươi có thể tham sống sợ chết. Nàng đã từng muốn cho Vân Phi Dương chết. Hiện tại cũng thế. Nhưng nếu như có thể biến thành của mình, vì chính mình bán mạng, vậy liền tốt nhất. Chủ yếu vẫn là Vân Phi Dương chém giết Âm Dương Nhị Lão. Không sợ chí tôn đại viên mãn Tô Hướng Thiện. Để mê tung tiên tử cho rằng là một cái có tiền đồ tuổi trẻ tuấn kiệt. Nếu không, đã sớm giết, lấy giải mối hận trong lòng. Tông Hoài rất không vui. Nhưng mình thích nữ nhân nói như vậy, chỉ có thể nhẫn nhìn không ra tiếng. Quy thuận mê tung giới tham sống sợ chết Vân Phi Dương cười. Hắn đang cười nữ nhân này buồn cười biết bao cũng đang cười nữ nhân này làm nhục như vậy chính mình. Xoát Vân Phi Dương mở ra hai tay. Ngạo nghễ nói. Ta Vân Phi Dương. Nếu như thoát ly tiểu thần giới. Nhất định trừ giới tranh đoạt. Phụng làm khách quý phi. Tông Hoài nôn một ngụm nước miếng. Khinh thường nói thì ngươi khối này tài liệu có tư cách gì để trừ giới tranh đoạt. Có tư cách. vô cùng có tư cách, bởi vì Vân Phi Dương nói ra câu nói kia về sau, hắn và hắn không có xung đột trừ giới giới chủ, đều con mắt lấp lói tinh quang. Chỉ cần kẻ này chính thức tuyên bố, lập tức lên thoát ly tiểu thần giới. Bọn họ chắc chắn phái cường giả tiến vào vực ngoại chiến trường, bảo vệ hắn bình an. Sau đó nghiêng dùng hết khả năng đi lôi kéo chiến thắng ngũ hành chí tôn. Lại có thiên tôn Thủy Triệu buông xuống. Vân Phi Dương tuyệt đối là trừ giới tranh đoạt mục tiêu. Cũng có tư cách được tôn sùng là thượng khách. Thật sự là tự đại. Mê Tung tiên tử Liễu Mi hơi nhíu. Vân Phi Dương cười nhạt nói. Tin cũng tốt. Không tin cũng chẳng sao. Ngày hôm nay, ngươi cái này đáng giận nữ nhân, đều phải chết ở chỗ này. Mê Tung tiên tử lạnh lùng nói. Ngươi là không có ý định quy thuận ta Mê Tung giới. Vân Phi Dương khinh thường nói. Mê Tung giới không có tư cách dung nạp ta Vân Phi Dương. Lời ấy vô cùng phách lối. Mê Tung giới võ giả từng cái phẫn nộ không thôi. Ta đã cho ngươi một lần mạng sống cơ hội, ngươi đã không trân quý, vậy thì thôi. Mê Tung tiên tử nói, tiền bối đồng thủ đi. Xoát, Mê Tung giới cường giả vung tay lên, hơn 80 vạn chân long chi lực gào thét mà ra. Tiểu tử chết đi, hô cuồng phong gào thét, lộng hành quấy rối không gian. Chư giới võ giả lắc đầu nói, một người đi đối phó hắn, kết quả quanh màn sáng truyền đến một tiếng bão hưởng. Chính đang suy đoán chư giới võ giả tận mắt nhìn thấy. Vân Phi Dương trong nháy mắt tới gần tên kia xuất thủ chí tôn đại viên mãn. Một quyền đánh tới, đem đối phương tại chỗ oanh thành huyết vụ. Làm sao có thể, tất cả mọi người trừng to mắt. Bọn họ cho rằng Vân Phi Dương rất mạnh, giết một tên chí tôn đại viên mãn không có vấn đề. Nhưng không nghĩ tới hội nhẹ nhàng như vậy. Nhẹ nhóm đến thật không thể tin, treo giữa không trung tông hoài. Mắt thấy chính mình mang đến chí tôn vòng tròn lớn bị một quyền oanh sát hư vô. Trong mắt kém chút theo hốc mắt nhảy ra. Mê Tung tiên tử cũng là hoa dung thất sắc. Hiển nhiên, nàng và tông hoài thậm chí mặt khác bốn tên chí tôn đại viên mãn sẽ không nghĩ tới Vân Phi Dương trong nháy mắt tới gần. Hời hợt sắp tới tôn đại viên mãn một quyền oanh thành huyết vụ hưu. Nhưng vào lúc này, Âu Dương Thương xẹt qua hư không, cực tốc mà đến. Sát khí đằng đằng một trường vỗ hạ, phẫn nộ quát: Vân Phi Dương, chết hô hơn 8 triệu trọng chân long chi lực, pha tạp thiên tôn chi uy, hóa thành một cái hư vô đại thủ, ngang nhiên đè xuống. Không gian xung quanh ghen ghét vỡ vụn ú. Vinh quy quy mơ. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nghênh đón khủng bố đại thủ, một chân giẫm trên mặt đất, các loại thuộc tính gào thét mà ra. Hóa thành nhất tôn cử đại pháp tướng muốn giết ta, hắn lạnh lùng nói. Ngươi không có tư cách này. Siêu thần yêu nhiệt 113-1129. Chương 1127. Ngươi là thiên tôn, linh vũ giới thiên tôn xuất hiện. Tại trừ giới võ giả trong dự liệu. Dù sao, hắn cùng Vân Phi Dương khoảng cách chỉ có mấy ngàn dặm. Nhưng không nghĩ tới là cái này thiên tôn cường giả cực tốc bay tới thời khắc, không nói hai lời, ngưng tụ khủng bố chân long chi lực, ầm vang đập tới. Một khắc này, tất cả mọi người nhận định Vân Phi Dương cư nhiên không chết, cũng phải trọng thương. Dù sao cố lực lượng kia quá mạnh, mạnh đến gào thét mà đến, không gian cực tốc vỡ nát. Lực lượng nói ít, đến tại 8 triệu trở lên không hổ thiên tôn. Hời hợt ở giữa, ngưng tụ lực lượng thì không phải ngũ hành chí tôn có thể so sánh. Nhưng mà, để mọi người bất ngờ là, đối mặt cái này cố lực lượng kinh khủng, Vân Phi Dương không những không có né tránh, ngược lại ngưng tụ ra nhất tôn pháp tướng muốn giết ta điều khiển pháp tướng Vân Phi Dương. Phẫn nộ quát: Ngươi không có tư cách này. Hô, từ các loại thuộc tính ngưng tụ cử đại pháp tướng, hai tay bỗng nhiên vung đi, đón lấy cái kia đánh tới hư vô đại thủ. Trừ giới võ giả nhao nhao bội phục Vân Phi Dương dũng khí. Bội phục hắn không biết tự lượng sức mình. Tôn hoài người giới chủ này con cháu, tại ý thức đến thiên tôn ấm vang nhất trưởng đánh tới, sợ bị tác động đến, lui nhanh đồng thời mặt đều hoảng sợ xanh mê tung tiên tử tuy nhiên còn có thể bảo trì trấn định. Nhưng trên gương mặt xinh đẹp rõ ràng lộ ra có đúng là hoảng sợ. Đối bọn hắn mà nói, thiên tôn cảnh cường giả là cao không thể chạm tồn tại, đừng nói xuất thủ phản kích, đứng vững thân thể cũng không tệ. Tiểu tử này chết chắc tâm cảnh vững vàng xuống tới tông hoài, trên mặt hiện ra dày đặc nụ cười. Mê tung tiên tử cũng là cười nhạt một tiếng. Tuy nhiên, vừa rồi Vân Phi Dương nhất trưởng dây giết chí tôn đại viên mãn, để cho hai người rất khiếp sợ. Nhưng dám đi chủ động nghênh kích thiên tôn, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Hô cử đại pháp tướng song trường, mang theo sóng to gió lớn, gào thét mà đi. Cuối cùng cùng 8 triệu trọng hư vô đại thủ chạm vào nhau, mảnh không gian chấn động cực tốc vỡ vụn. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau mấy chục sầm, mặt đất vỡ nát, hết thảy hóa thành hư vô. Ông trừ giới màn sáng run rẩy kịch liệt. Đám võ giả thấy thế, trong lòng nhao nhao rung động. Loại kia bảo phát lực lượng đến mạnh bao nhiêu mới có thể tác động đến trên bầu trời hình ảnh trận pháp đây. Trải qua màn sáng bình ổn xuống tới, trong hình năng lượng ba động cũng suy yếu không ít. Mọi người liền gặp Âu Dương Thương đã rơi vào vỡ vụn mặt đất. Tại hắn ngay phía trước ngoài trăm trượng, Vân Phi Dương vẫn đứng ngạo nghễ cùng này. Tuy nhiên chân đã hãm sâu trong đất bùn, lại không lui lại một bộ. Mắt thấy một màn này, rất nhiều võ giả nhao nhao trừng to mắt. Nói đùa cái gì? Ngạnh kháng nhất kích chí ít 7 triệu trọng lực lượng, lại còn lập tại nguyên chỗ. Nhìn qua không có việc gì, quá bất khả tư nghị đi. Tông hoài cùng mê tung tiên tử cùng 4 tên chí tôn đại viên mãn, nhìn thấy Vân Phi Dương vẫn rất đứng thẳng, thần sắc đều là đại biến. Cái này, tên này cũng quá mạnh. Tông hoài dọa đến tim đập rộn lên. Mê tung tiên tử trong đôi mắt đẹp càng là càng không ngừng lấp lóe. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới tên này sẽ có ngạnh kháng thiên tôn thực lực. Âu Dương Thương sắc mặt gì thường khó coi. Thân là người trong cuộc, hắn biết chính mình hư vô đại thủ là bị trực tiếp vỡ nát cũng liền nói. Kẻ này vừa rồi thi triển pháp tướng, chỗ mang theo lực lượng đã vượt qua 8 triệu trọng chân long chi lực. Âu Dương Thương trầm giọng nói. Ngươi là thiên tôn, lời vừa nói ra, nhìn chăm chú màn sáng võ giả, nhao nhao thần sắc ngốc trệ. Không nghe lầm chứ cái này? Tên này là thiên tôn không có khả năng a. 2 tháng trước, đối mặt ngũ hành chí tôn, tuy nhiên sau cùng đem chém giết, nhưng tiền kỳ bị áp chế. Nếu không có thi triển tăng phúc hình thiên giai vũ khí, rất khó chuyển bại thành thắng, chỉ có một cái khả năng. Tên này rất tiện, rất không biết xấu hổ. Đang đối chiến ngũ hành chí tôn thời điểm, cố ý áp chế cảnh giới cùng thực lực, biểu hiện vô cùng bị động. Trên thực tế đã đạt thiên tôn cảnh không đúng. Hắn tại cùng ngũ hành chí tôn lúc đối chiến có thiên tôn thủy triệu hiện hiện, rõ ràng không có bước vào thiên tôn cảnh. Lại hoặc là ngắn ngủi 2 tháng, tên này theo chí tôn cảnh bước vào thiên tôn cảnh nhất định là như vậy. Tên này lúc trước có chí tôn đại viên mãn cảnh giới, sau đó thiên tôn thủy triệu hiện hiện, cũng tại 2 tháng thành công bước vào thiên tôn cảnh, như thế cũng rất dễ nói rõ ràng. Kẻ này tại vực ngoại chiến trường biến mất 2 tháng, nhất định là đang toàn lực ứng phó đột phá thiên tôn cảnh. Nghĩ đến đó, mọi người nhất thời có chút choáng, có chút đứng không vững. Một tên thiên tôn cảnh càng là sợ hãi than nói. Ngắn ngủi 2 tháng bước vào thiên tôn cảnh, quá bất khả tư nghị làm người tới. Năm đó hắn ở trên trời tôn thủy triệu hiện hiện về sau, trọn vẹn lính hội mấy chục năm, vừa rồi bước vào thiên tôn cảnh. 2 tháng, ngắn như vậy thời gian làm đến, chỉ có thể nói rõ, kẻ này thiên tư nghịch thiên. Âu Dương Thương một câu, khiến cho rất nhiều võ giả miên man bất định. Nhưng trên thực tế, Vân Phi Dương hiện tại cảnh giới chỉ là niết bàn kỳ ngũ trọng. Cái này muốn nói ra đi, khẳng định không ai sẽ tin tưởng. Vân Phi Dương không để ý đến Âu Dương Thương, thân pháp lói lên ra, bây giờ cách gần đây chí tôn đại viên mãn trước, một quyền đập tới. Oanh, tên kia mê tung giới cường giả nhất thời bị một quyền oanh thành huyết vụ. Đại biểu tông hôn yêu bài rơi vào Vân Phi Dương trong tay. Tê mọi người nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Ngạnh kháng thiên tôn nhất kích, không những không có việc gì, còn như vừa rồi như vậy, nhẹ nhóm mưu sát một tên chí tôn đại viên mãn. Tuyệt đối bước vào thiên tôn cảnh, khó trách hội khiêu khích linh vũ giới giới chủ. Khó trách hội không sợ thiên tôn sơ kỳ ngưu bức. Thực ngưu bức. Trong cung điện, tiểu thần chủ phẫn nộ đứng lên. Mục đích ngầm hung quang nói. Kẻ này trưởng thành quá nhanh. Bỏ mặt đi xuống, tất thành họa lớn. Thiên tài thi đấu về sau, hắn đối Vân Phi Dương rất xem thường. Vực ngoại chiến trường trận chiến mở màn, cùng chém giết ngũ hành chí tôn cũng chỉ là có chút để bụng. Bây giờ ngạnh kháng thiên tôn sơ kỳ, tùy tiện dây xếp chí tôn đại viên mãn, triệt để coi như cái đinh trong mắt đáng tiếc. Trước đây không lâu, Trầm Lận Phong xuất hiện lần nữa cung điện, ngữ khí sâu xa nhắc nhở qua hắn trăm năm ước hẹn. Cho nên cư nhiên sát ý tràn ngập, cũng khó có thể có hành động. Soát Vân Phi Dương lại lần lượt xuất hiện tại mặt khác ba tên chí tôn đại viên mãn trước mặt. Lấy đồng dạng phương thức, đem oanh sát thành huyết vụ, cướp đi công hôn yêu bài. Nếu không có Âu Dương Thương đột nhiên xuất hiện, chậm trễ một chút thời gian, năm tên chí tôn đại viên mãn bị giết, vẹn vẹn chỉ là tại cực thời gian ngắn đây chính là đột phá đến Niết Bàn Kỳ, ngưng tụ ra tiên thiên ngũ hành chi thể, nắm giữ gần 7 triệu chân long chi lực. Vân Phi Dương hiện tại hắn thực lực quả nhiên là nổ tung. Đối mặt Âu Dương Thương loại này thiên tôn sơ kỳ, tuy nhiên khó có thể đánh giết, nhưng đối phương muốn đánh giết hắn cũng vô cùng khó khăn. Mắt thấy phụ thân phái cho mình năm tên chí tôn đại viên mãn bị tùy tiện oanh sát, tông hoài treo giữa không trung người đã triệt để chết lặng. Hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới nam nhân này mạnh đến khủng bố, nếu không sẽ không tiến nhập vực ngoại chiến trường đi tìm cái chết, đưa công hôn triệt để ngốc. Còn có mê tung tiên tử, nàng trong đôi mắt đẹp có ngốc trệ. Về nghĩ lại bản thân vừa rồi bố thí ngôn ngữ, nguyên lai là như thế buồn cười. Vâng, rất buồn cười. Buồn cười cho rằng có thể tùy ý giết chết Vân Phi Dương, có thể tùy ý chính mình bài bố. Nữ nhân này không có quá nhiều thời gian tìm hiểu, bị hung hăng đánh mặt cảm giác. Bởi vì Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt nàng, vung tay lên, đặt tại cái kia non mịn trên cổ, lạnh lẽo âm a nói: ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, ngươi không cố mà trân quý, hết lần này tới lần khác đi tìm cái chết. Siêu thần yêu nghiệt 113-130. Chương 1128 cửu tôn tháp Tô Hướng Thiện xuất thủ cứu giúp, khiến cho mê tung tiên tử có thể sống sót. Nhưng nàng không có cố mà trân quý, lại tiến vào vực ngoại chiến trường. Cho nên Vân Phi Dương sao lại tha cho nàng hô khủng bố sát cơ xuất hiện, bao phủ mê tung tiên tử, để cho nàng dâng lên mãnh liệt tử vong khí tức. Đừng giết ta, mê tung tiên tử hoa dung thất sắc nói. Cái này tại hắc ám khu vực xuất hiện, phảng phất cao ngạo tựa tiên tử nữ nhân rốt cuộc hoảng sợ. Nói thật, là chính nàng tìm đường chết. Vân Phi Dương tuy nhiên miệng tiện, nhưng cũng không nói gì không biết xấu hổ lời nói. Nếu như lúc ấy đối xử lạnh nhạt chừng hắn một chút, hoặc không để ý tới, chuyện gì cũng không có. Hết lần này tới lần khác, nữ nhân này tự nhận cao quý vô cùng, lại có giới chủ con cháu ái mộ, cho nên xui khiến đối phương giết chết Vân Phi Dương, từ đó đem mâu thuẫn trở nên gay gắt. Mê tung tiên tử cũng ý thức được, nhưng lúc này cư nhiên hối hận cũng vô sự vô bổ. Bởi vì Vân Phi Dương đã triệt để động sát tâm. Ta từ trước tới giờ không giết nữ nhân, Vân Phi Dương thản nhiên nói. Hoảng sợ bên trong mê tung tiên tử, mắt đẹp lóe lên, trong lòng dâng lên sống sót hy vọng. Nhưng là Vân Phi Dương lực tay tăng lớn, một quang lãnh lệ nói, giới hạn tại ta nhìn trúng mắt nữ nhân. Cường đại lực tay bạo phát, mê tung tiên tử khuôn mặt nhất thời dữ tợn. Nàng phát ra thanh âm khàn khàn nói, thả buông tha ta, ta nguyện vì tỷ làm nô, làm tỷ làm nô. Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không xứng. Bành Tại lực lượng cường đại bạo phát, Mê Tung tiên tử thân thể mềm mại nổ tung, hóa thành huyết vụ, vẫn lạc cùng bên trong chiến trường vực ngoại. Thông qua màn sáng, nhìn thấy một người tướng mạo tuyệt mỹ nữ nhân cứ như vậy bị Vân Phi Dương mạt sát. Chư giới võ giả nhao nhao lắc đầu. Kẻ này sát phạt quyết đoán, đối đãi nữ nhân cũng không có mảy may thương hương tiếc ngọc a. Không thể nói như vậy. Thực đổi lại khác mỹ nữ coi như chửi mình, khinh bỉ chính mình, Vân Phi Dương cũng không thể chấp nhặt với nàng. Giết Mê Tung tiên tử, chủ yếu là nàng này hận ý quá giận, tâm cơ quá sâu, lại ưu thích lấy sắc đẹp ưu thế đến mê hoặc ái mộ nàng nam nhân. Nếu mà không giết, tương lai chắc chắn sẽ mang đến phiền phức. Mắt thấy ra thích nữ nhân bị giết, Tông Hoài đầy giấy hoảng sợ, mất mạng hướng về phương xa chạy trốn. Tên này còn không có bị sắc đẹp triệt để mê hoặc, biết lúc này đào mệnh mới là chính yếu nhất mà lại. Tên này thật sợ. Nếu như còn sống về đến Mê Tung giới cũng sẽ không lại đến gây cái này khủng bố ra hỏa. Vân Phi Dương không có đuổi theo. Dù sao, Tông Hoài bên trong thân thể ẩn núp bách dược dạ hành, muốn khống chế hắn, dễ như trở bàn tay. Vô nhưng vào lúc này, phía dưới đột nhiên hiện ra năng lượng cường đại ba động. Âu Dương Thương một tiếng gầm thét, hảo như yên hải hô một cuồn cuộn khí lưu màu xanh lam, như sương khói, giống như như sóng biển từ phía dưới cuốn tới, mang theo lực lượng cao đến 12 triệu trọng nguyên lai. Vân Phi Dương tại giết Mê Tung giới võ giả cùng Mê Tung tiên tử lúc, cái này thiên tôn sơ kỳ cường giả, đang xúc lấy thiên giai vũ khí xoát khủng bố khí lãng bao phủ thời khắc. Vân Phi Dương thân pháp thi triển, nhanh như là cỗ sao chổi, cấp tốc biến mất tại chỗ. Vù vù hảo như yên hải khí lãng ấm vang mà đi, đem vùng không gian kia huyển phân mảnh. Hưu Vân Phi Dương xuất hiện tại một phương khác, lập ở trên bầu trời, cười nói, ta nói qua, muốn giết ta, ngươi không có tư cách này. Đáng giận Âu Dương Thương phẫn nộ, hưu hưu. Nhưng vào lúc này, Linh Vũ giới mấy chục tên chí tôn đại viên mãn phi tốc mà đến, sát khí đằng đằng ngưng tổ vũ khí, oanh tạc đi qua. Xoát xoát, Vân Phi Dương hóa thành lưu quang, tại các loại vũ khí hình thành ánh sáng bên trong xuyên qua. Chư giới võ giả mắt thấy cảnh này, nhao nhao sợ hãi thán phục. Nam nhân này quá mạnh, mạnh đến tại một tên thiên tôn cùng mấy chục tên chí tôn đại viên mãn ở giữa thành thạo xuyên qua. Vây khốn hắn Âu Dương Thương phẫn nộ quát. Đang khi nói chuyện, hai tay bỗng nhiên nâng lên một chút, nhất tôn tiểu tháp chầm chầm xuất hiện, lấp lóe chói lóa mắt ánh sáng. Đây là có người hoảng sợ nói thiên giai cửu tôn tháp. Mọi người nghe vậy rung động không thôi. Hồ Âu Dương Thương tế ra bản thân thiên giai trí bảo về sau, lần nữa nắm trường, màu xanh lam khí lãng như biển như khói xuất hiện. Màu xanh lam khí lãng ra trì hạ, nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tháp, trong nháy mắt mở rộng, cuối cùng trở thành cao thiên trưởng quái vật khổng lồ. Hô cửu tôn tháp bị kích phát ra hoàn toàn thể về sau, hiện ra rung động thiên địa khí thế khủng bố. Hắn lấy thiên giai vũ khí để kích thích thiên giai trí bảo, uy lực khẳng định khủng bố, có cường giả nói. Người khác không ngừng hâm mộ. Thiên giai vũ khí là đồ tốt, thiên giai trí bảo đồng dạng có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tùy ý trường khống một loại, liền thực lực tăng vọt bây giờ. Cái này thiên tôn cảnh cường giả lại lấy thiên giai vũ khí để kích thích thiên giai trí bảo, quả nhiên là bưu hãn a. Đang chuẩn bị giết vào đám người Vân Phi Dương, nhìn về phía tòa kia cử tháp, thần sắc đột nhiên ngưng trọng. Loại vẻ mặt này thật lâu không có xuất hiện. Lực lượng thật mạnh, chí ít đạt tới 15 triệu trọng chân long chi lực trở lên. Vân Phi Dương thân pháp thi triển, hóa thành một đảo hồng quang, hướng ra phía ngoài phá vây, ngăn trở hắn xoát xoát. Mấy tên chí tôn đại viên mãn cực tốc bay tới, thi triển mỗi người vũ khí, hình thành cường thế lực lượng. Chết Vân Phi Dương một tay phất lên, hơn 7 triệu chân long chi lực, tựa như tê liệt bầu trời đại thủ, ngang nhiên áp xuống tới. Bành bành, ba tên chí tôn đại viên mãn nhất thời bị đập thành thịt vụn, Công hôn yêu bài còn bay ra, bị Vân Phi Dương bỏ vào trong túi. Mắt thấy hắn một trưởng vỗ chết ba tên chí tôn đại viên mãn, đang muốn vọt tới linh vũ giới cường giả, sắc mặt hãi nhiên đại biến. Tránh ra, Âu Dương Thương nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay của hắn bỗng nhiên giơ lên, cuồn cuộn như khói khí lãng, gào thét mà ra, cũng kéo theo cái kia tòa cử đại cửu tôn tháp hưu cửu tôn tháp bay lượn mà ra, nghiêng lấy treo giữa không trung. Đáy tháp lấp lóe chướng mắt chói mắt màn sáng, chợt phun ra một chùm cường đại lưu quang. Mạnh cỡ nào chùm sáng không có mặt bắn xuống tới, cần phải trải qua khu vực không gian, sớm đã đang khuyết tán uy lực bên trong vỡ nát thân thể ở phía dưới Vân Phi Dương. Trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy hiểm, lúc này bảo phát toàn bộ lực lượng, hướng một bên tránh đi. Tuy nhiên né tránh, nhưng cánh tay phải lại bị chiếu xuống chùm sáng quét đến ở mép, bắp thịt băng liệt, hiển lộ ra dày đặc xương cốt. Tây Vân Phi Dương hít một hơi lãnh khí, nhưng không có bất kỳ dừng lại gì, thân pháp thi triển, hóa thành một đạo hồng quang, hướng phương xa chạy trốn. Tên này chạy hắn rốt cuộc thủ thương, chư giới võ giả nhao nhao nghị luận lên. Đối bọn hắn tới nói, mắt thấy Vân Phi Dương bị thương, mắt thấy hắn chạy trốn, làm thật sự là một chuyện không chuyện dễ dàng. Đồng thời cũng bội phục không thôi. Dù sao, có thể tại thiên giai vũ khí, thiên giai chí bảo song trọng bảo phát hạ, chỉ là thủ một chút vết thương nhỏ. Âu Dương Thương âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi không thoát soát linh hồn thao túng, treo ở trên không cửu tôn tháp, nhất thời run rẩy, đáy tháp lần nữa nghiêng, cũng cuối cùng khóa chặt Vân Phi Dương. Hưu một chùm quang mang nổ bắn ra mà ra, lần này tốc độ so lúc trước càng nhanh mẹ. Vân Phi Dương phẫn nộ mắng, cùng lúc đó máu trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt, tóc hóa thành ngân sắc, tốc độ đột nhiên bạo phát. Cái này mới miễn cưỡng né tránh chùm sáng oanh sát siêu thần yêu nghiệt. 113-113-1 chương 1129 đánh không lại thiên tôn. Chạy đột phá đến niết bàn kỳ, tạo nên ra ngũ hành tiên thiên chi thể sau, Vân Phi Dương hăng hái suy đoán chính mình phải chăng có thể cùng thiên tôn cảnh sơ kỳ nhất chiến. Bây giờ có đáp án, căn bản không thể nào. Nguyên nhân rất đơn giản, thiên tôn cảnh tầng thứ cường giả không chỉ có ngàn vạn trọng trở lên chân long chi lực, còn có thiên giai vũ khí, còn có thiên giai chí bảo. Vân Phi Dương có cái gì? Hắn có thất thải hồng quang kiếm, hắn có lôi long chi huyền, nhưng phẩm chất chỉ là địa giai, tại thiên giai chí bảo trước mặt không chịu nổi một kích. Đương nhiên Vân Phi Dương có một vật có thể đem ra được, cái kia chính là thái hư bạch kim chiến giáp, nhưng bị hao tổn nghiêm trọng, không cách nào triệu hoán. Nếu như vật này tại thân, lấy hắn phòng ngự kết hợp thần khí phòng ngự thiên giai chí bảo hình thành chùm sáng, rất khó thương tổn hắn. Đây cũng là vì sao tại công hôn các bên trong xem lâu như vậy, nhìn thấy thái hư thần thạch, Vân Phi Dương lúc này liền quyết định trước đổi lấy vật này. Dù sao thái hư bạch kim chiến giáp toàn diện tu sửa, có tuyệt đối phòng ngự, dù là đánh không lại đối thủ, cũng có thể bảo mệnh, ý thức được chính mình không phải tế gia thiên giai chí bảo thiên tôn cảnh đối thủ. Vân Phi Dương quả quyết lựa chọn chạy trốn. Cũng tại lần thứ hai chùm sáng oanh tạc trước, thi triển ra cấm huyết tế, khiến cho tốc độ đột nhiên bạo phát, mới may mắn né ra. Nhưng mà Âu Dương Thương lại là linh hồn lại cử động, treo ở trên bầu trời cửu tôn tháp thay đổi đáy tháp, lần nữa phun ra lần thứ ba cường thế chùm sáng, tốc độ càng nhanh. Vân Phi Dương trong nháy mắt suy đoán, dù là thi triển cấm huyết tế cũng rất khó né tránh lần thứ ba oanh tạc. Xoát, tóc bạc trong nháy mắt hóa thành kim sắc. Tại cực thời gian ngắn, Vân Phi Dương thi triển chiến thần hồn thể tam biến hóa kim thân, tốc độ lần nữa đề cao, rốt cuộc né tránh lần thứ ba chùm sáng oanh tạc. Liên tiếp hai lần, nhìn như rất chậm, kỳ thực trong nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng võ giả, căn bản không thấy được Vân Phi Dương màu tóc trải qua hai lần chuyển biến. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lần thứ ba chùm sáng không thể mệnh trung mục tiêu. Âu Dương Thương cũng là kinh ngạc không thôi. Lúc này phẫn nộ thao túng cửu tôn tháp, lần nữa oanh tạc lên. Hưu hưu, từng chùm ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Hóa kim thân vân phi dương, tuy nhiên theo dựa vào tốc độ có thể tránh thoát, nhưng biết tuyệt không cách nào tiếp tục. Mẹ, hắn mắng thầm. Một cái thiên tôn sơ kỳ đã vậy còn quá mạnh. Bước ta không thể không vận dụng để nhị biến, nghĩ đến đồng thời. Đã kích phát tử khí đông lai. Tóc vàng trong nháy mắt hóa thành tử sắc. Tiến vào để nhị biến sau. Vân Phi Dương tốc độ lần nữa đạt được thuế biến. Xẹt qua hư không. Làm không gian run rẩy kịch liệt. Như muốn vỡ vụn, vẹn vẹn tốc độ. Liền có thể có để không gian vỡ vụn khả năng. Vân Phi Dương hiện tại tốc độ tất nhiên là thật nhanh đến cực hạn. Như thế mà nói. Ầm vang rơi xuống chùm sáng. Muốn đuổi kịp hắn. Thì vô cùng khó khăn, hưu xoát trong khoảnh khắc. Đếm chùm ánh sáng nổ bắn ra mà xuống. Vân Phi Dương đồng đều nhẹ nhõm né tránh. Cũng hướng nơi xa bay đi. Hừ hừ. Lão tử đánh không lại ngươi. Còn không chạy nổi a. Vân Phi Dương cũng không cùng thiên tôn nhất chiến tính toán. Mà chính là hướng về cuồng sát thành khu vực bay đi. Bởi vì tại nguyên niệm bao phủ xuống. Chính có không ít linh vũ giới võ giả chạy tới. Số lượng chí ít có 100.000, rất tốt. Những thứ này tất cả đều là điểm công lao. Soát, Vân Phi Dương cực tốc bay đi. Khi hắn tới gần 100.000 tên võ giả. Vung tay lên. Ngàn trọng chân long chi lực thốt nhiên phun trào, mấy ngàn tên chạy đến võ giả. Căn bản không có ý thức được. Vân Phi Dương cực tốc vọt tới. Thậm chí liền tử vong suy nghĩ đều không dâng lên. Liền bị tại chỗ oanh sát thành huyết vụ. Hưu hưu, từng khối công hôn yêu bài bay tới. Lẽ ra một trường vỗ đi xuống, chém giết 5.000 tên võ giả. Mỗi cách một điểm cũng phải có 5.000 điểm công lao. Không biết sao tới tay chỉ là 300 điểm. Đây là bởi vì 5.000 tên võ giả phần lớn là chân long kỳ. Căn cứ vực ngoại chiến trường quy định, võ giả ở giữa chênh lệch một cách đại cảnh giới, giết không có cái gì điểm công lao. Không có việc gì, Vân Phi Dương nói. Còn có rất nhiều. Soát, hắn lần nữa phất tay, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, đem mấy ngàn tên linh vũ giới võ giả tại chỗ oanh sát. Cũng thu hoạch được 400 điểm, còn kém 300 điểm công lao. Vân Phi Dương lần nữa nhất trưởng đánh tới, đem mấy ngàn tên võ giả giết chết. Làm thu yêu bài về sau, điểm công lao đếm theo 2.720, tăng tới 3.120 điểm, đầy đủ. Vân Phi Dương hóa thành lưu quang, hướng cuồng sát thành bay đi. Đạp, cuối cùng rơi vào trong thành trì. Chư giới võ giả thông qua màn sáng, phát hiện Vân Phi Dương rơi vào cuồng sát thành, từng cái khóe miệng co giật. Theo Âu Dương Thương triệu hồi ra thiên giai trí bảo cuồng oanh loạn tạc, cùng chạy đến 100.000 võ giả, bị oanh giết mấy vạn tên. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không thấy rõ Vân Phi Dương. Chỉ cảm thấy có lưu quang tại bầu trời không ngừng nhảy vọt, đáng giận nguyên niệm bắt được. Tên kia tiến vào cuồng sát thành. Âu Dương Thương tức giận không thôi, đem cửu tôn tháp thu hồi. 2 tháng trước, phụng giới chủ chi mệnh tiến vào vực ngoại chiến trường. Hắn cho rằng giết một cái chí tôn cấp dễ như trở bàn tay. Kết quả thiên giai vũ khí phối hợp thiên giai trí bảo, không có đem hắn lưu lại. Thực tại có chút sụp đổ. Không nghĩ tới kẻ này lại hồi có như thế nhanh chóng độ. Linh vũ giới giới chủ ánh mắt âm sâm, nói. Truyền lệnh xuống, để đệ ngũ truy mệnh, tiến vào vực ngoại chiến trường, hiệp trợ Âu Dương Thương, truy sát Vân Phi Dương. Đúng, thủ hạ tuân lệnh, lúc này biến mất. 2 tháng không có xuất hiện Vân Phi Dương, đánh giết 5 tên chí tôn đại viên mãn, cùng mấy vạn tên võ giả, theo trời tôn trong tay đào thoát, lần nữa rung động chư giới võ giả. Kẻ này thực lực quá kinh khủng, cũng không biết hắn lần này biểu hiện có không làm kinh động vạn giới thiên kiêu minh. Vạn giới thiên kiêu minh, một cái phi thế lực cơ cấu. Bọn họ chức trách là thống kê chư giới thiên tài, định thời gian tuyên bố thiên tài bài danh, cũng được xưng là vạn giới thiên kiêu bảng. Một người thanh niên rất ưu tú, được xưng là thiên tài hoặc tuổi trẻ tuấn kiệt. Thiên kiêu thì là cao hơn biểu tượng. Vạn giới thiên kiêu minh mỗi 10 năm định kỳ đổi mới bảng danh sách. Đến lúc đó, chư giới bầu trời hội có danh sách màn sáng xuất hiện. Xuất hiện tại trên danh sách thiên tài, lấy được mọi người kính nể cùng tôn kính, thân ở giới cũng lần lại mặt mũi. Đương nhiên, vạn giới thiên kiêu bảng cho thiên kiêu nhóm không chỉ là lóa mắt thân phận quang phôi. Bài danh 10 vị trí đầu có thể vào chân vũ thần vực. Cách này tiến vào không phải thân thể, là lấy linh hồn hình thái. Chỉ tại để thiên kiêu nhóm dung nhập càng mạnh vị diện cảm ngộ thiên địa, từ đó càng nhanh đề cao võ đạo. Đơn điểm này liền để rất nhiều tư chất cường đại thiên tài nhóm làm tâm động, cũng tăng lên điên cuồng bài danh. Nhưng là chân vũ thần vực trưởng khống giới có rất nhiều, như yêu nghiệt nhân tài mới nổi cũng nhiều không kể xiết. Muốn xông lên 10 vị trí đầu, độ khó khăn cực lớn. Có quan hệ vạn giới thiên kiêu minh, vạn giới thiên kiêu bảng, Vân Phi Dương cũng không biết, cũng không hứng thú biết. Hắn khi tiến vào cuồng sát thành về sau, thừa dịp thi triển chiến ký tác dụng phụ còn chưa lên đến, vội vã tiến vào công hôn các. Tiểu hữu, trên quầy tên lão giả kia cười nói, chúng ta lại gặp mặt. Ba, Vân Phi Dương đem công hôn yêu bài để lên bàn, chỉ một mặt màn sáng, nói, ta muốn đổi lấy thái hư thần thạch. Ách, lão giả khẽ giật mình. Tính toán thời gian, kẻ này giống như mới đến hơn 2 tháng. Nhanh như vậy thì góp đầy đủ 3.000 điểm công lao, mang theo cái nghi vấn này. Lão giả cầm lấy công hôn yêu bài, nhìn thấy phía trên khắc lấy 3.120 điểm công lao, đục ngầu ánh mắt thấu phát thật sâu chấn kinh. Siêu thần yêu nghiệt 113-132. Chương 1130 thái hư thần thạch. Khi lão giả nhìn thấy Vân Phi Dương công hôn yêu bài trên điểm số, nhất thời bị rung động thật sâu. Thời gian ngắn như vậy, thu hoạch được 3.000 điểm công lao. Vẫn là từ hắn đảm nhiệm công hôn các trưởng quỹ đến nay đầu một hỏng bét lợi hại. Lợi hại, lão giả chân thành nói. Tiểu hữu có thể tại như vậy nhanh thời gian thu hoạch được 3.000 điểm công hôn, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Vân Phi Dương rất lễ phép lại nói, xin vì ta đổi lấy thái hư thần thạch. U, V, G, W, W, M. Lão giả đem công hôn yêu bài đặt ở tiểu hình trên trận pháp, thu lấy 3.000 điểm về sau, tay áo dài huy động, một khỏa dưa hấu đại trong suốt khoáng thạch hiện ra tại trên quầy. Cái này chính là thái hư thần thạch. Vân Phi Dương đem thu nhập, chắp tay nói cáo từ. Lão giả mắt tiến hắn rời đi, nỉ non nói, căn cứ ta nhiều năm như vậy phán đoán, kẻ này tương lai tiến vào chân vũ thần vực tỷ lệ cực cao. Câu nói này nếu như truyền đến chư giới võ giả trong lỗ tai, chắc chắn nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì lão giả đến từ chân vũ thần vực, mỗi lần giới chiến mở ra đều sẽ trưởng quản công hôn các. Từng chiếm được hắn ca ngợi võ giả, chỉ cần không vấn lạc, 89/10 hội tiến vào chân vũ thần vực. Chân vũ thần vực, chư giới võ giả trong lòng thần thánh nhất vị diện. Lúc còn sống có thể đi vào cái này tối cao võ đạo cung điện, dù là đứng ở phía trên cảm thụ một chút không khí, có chết cũng không hối hận. Vân Phi Dương cũng rất hướng tới, nhưng hướng tới là cao hơn võ đạo cảnh giới, càng mạnh đối thủ, không phải lên đi hô hít một hơi không khí mới mẻ. Đi ra công hôn các, Vân Phi Dương ẩn nấp khí tức biến mất tại màn sáng bên trong tìm không ai khu vực, dung nhập Phi Dương đại lục. Mới vừa tiến vào sau, thi triển chiến thần hồn thể tam biến tác dụng phụ liền xuất hiện. Hai lỗ tai mất nghe được, hai mắt mù. Vân Phi Dương nói thầm, thi triển thời gian cũng không dài, 1 năm chắc là có thể khôi phục. Như hắn đoán, ngoại giới 7 ngày, Phi Dương đại lục 1 năm, chiến thần hồn thể tam biến tác dụng phụ hoàn toàn biến mất. Khôi phục về sau, Vân Phi Dương đi vào Liễu Nhu đình viện cười nói, Nhu Nhi, nhìn đây là cái gì? Đang đình nghỉ mát bên trong nghiên cứu sách cổ, Liễu Nhu ngẩng đầu nhìn lại, kinh hỉ nói, thái hư thần thạch. Vân Phi Dương đem thái hư thần thạch đặt lên bàn, cười nói, chừng nặng 5 cân đây. Liễu Nhu liền nói, ngươi nơi nào đến Thái Hư thần thạch chính là thiên địa sơ khai, từ gần với hỗn nguyên Thái Hư chi khí biến ảo mà thành, cực hiếm thấy. Thần giới chỉ có một khối được luyện chế thành Thái Hư bạc kim chiến giáp. Vân Phi Dương lúc này đem công hôn các nói ra. Liễu Nhu lâm vào trầm mặc. Sơ qua nói, liền cực hy hữu Thái Hư thần thạch đều có, chân vũ thần vực tất nhiên là thật rất cường đại nha. Vân Phi Dương đồng ý. Hắn chân thành nói, sớm muộn có một ngày, ta sẽ leo lên vị diện này, đi xem một chút bên trong cường giả. Liễu Nhu nhẹ nhàng nắm tay hắn, xinh đẹp cười nói, ngươi nhất định sẽ làm đến. Vân Phi Dương liền nói, Nhu Nhi, ta muốn dùng khối này Thái Hư thần thạch tới tu bổ Thái Hư bạc kim chiến giáp. Ta giúp ngươi. Liễu Nhu nói. Vân Phi Dương cười nói, liền biết, ngươi nhất định hiểu làm sao tu sửa Thái Hư bạc kim chiến giáp. Liễu Nhu nói, nếu như không có địa hỏa, coi như ta hiểu làm thế nào tu sửa, cũng không có biện pháp giúp ngươi tu thiện. Địa hỏa không bằng tử liên nghiệp hỏa, chân hỏa như vậy cường hãn, nhưng tại luyện chế đồ phòng ngự bên trên lại là mạnh nhất. Tu sửa Thái Hư bạc kim chiến giáp vẫn phải dựa vào loại này thuộc tính. Trúc Lâm ở giữa bị hao tổn nghiêm trọng, u ám không sáng Thái Hư bạc kim chiến giáp treo tại giữa không trung. Ở bên cạnh, Thái Hư thần thạch lơ lửng, giờ phút này đang bị nóng rực địa hỏa bao phủ. Liễu Nhu nói, loại này thiên địa sơ khai sinh ra thần thạch, cần địa hỏa luyện chế 99-81 ngày mới có thể hóa tan. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu, ổn định tâm thần, tiếp tục không ngừng phóng thích địa hỏa. Bước vào Niết Bàn Kỳ về sau, chân long hạc bên trong năng lượng càng thêm to lớn. Như vậy không gián đoạn phóng thích, đừng nói luyện chế 99-81 ngày, coi như đến phía trên 35 năm cũng không thành vấn đề. Xoát Lương Âm bay tới, ngồi tại Vân Phi Dương bên cạnh. Hắn kinh ngạc nói, ý, ngươi làm sao tới không được sao? Lương Âm quệt miệng nói. Liễu Nhu cười nói, là ta đem ý gọi tới, nàng muốn giúp ngươi luyện chế Thái Hư bạc kim chiến giáp. Vân Phi Dương mờ mịt nói, có ý tứ gì? Hắn thấy chính mình có địa hỏa thì đầy đủ, Lương Âm qua đến giúp đỡ chỉ sẽ lãng phí nàng thời gian. Liễu Nhu nói, ngươi từ địa hỏa hóa tan Thái Hư thần thạch, ý lấy tâm hỏa thối luyện Thái Hư bạc kim chiến giáp, làm sao khi sửa phòng ngự lực càng mạnh? Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ tính toán. Lương Âm đứng lên nói, đã người nào đó không dùng được ta, ta liền đi về trước. Đừng đừng! Vân Phi Dương vội vàng trưng ra vẻ mặt vui cười, nói, tốt ý, đừng đi, giúp phu quân thối luyện chiến giáp đi. Phu quân hai chữ để Lương Âm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng nguyết hắn một cái, vẫn là ngồi xếp bằng xuống. Vừa mới nói chỉ nói là lấy chơi, như thế nào thật đi đây? Hô nóng rực tâm hỏa xuất hiện, xung quanh nhiệt độ trong nháy mắt đề bạt, cấp tốc bao phủ Thái Hư bạc kim chiến giáp. Vân Phi Dương nói, ý, ngươi bây giờ đối tâm hỏa trưởng khống càng mạnh, cách đó là. Lương Âm ngạo kiều nói, ta đã đột phá đến hư không cảnh đại viên mãn, thần cách giác tỉnh 53 đầu. Vân Phi Dương cả kinh nói, hảo lợi hại, biểu diễn thật giả? Lương Âm lườm hắn một cái. Vân Phi Dương thu hồi giả bộ kinh ngạc, cười nói, không nói đùa, ý, ngươi trưởng thành rất nhanh nha, cùng ngươi không bằng. Lương Âm nói. Vân Phi Dương cười nói, ngươi phu quân là ai a? Thần giới tam đại chiến thần đứng đầu, thứ nhất Mỹ Nam Tử, khẳng định rất lợi hại đâu. Phi Phi, Lương Âm nói, không biết xấu hổ. Vân Phi Dương cười nói, ta nếu muốn mặt, như thế nào đuổi tới ngươi dạng này nữ nhân đây? Rất khó tưởng tượng, cái này vui cười đùa nghịch vô sỉ ra hỏa, thì lúc trước hội không có chút nào không lưu tình bóp nát một cái, tướng mạo không kém hơn Lương Âm mỹ nữ. Đúng, Lương Âm nói, ta nghe Liễu tỷ tỷ nói, tại chân vũ thần vực trưởng khống chư giới bên trong, có một cái tên là hỏa viêm diễm giới. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương nhìn lấy nàng. Lương Âm trầm mặt sơ qua, vẫn là mở miệng nói, nếu như ngươi có thời gian, có thể hay không đưa ta tới, ta muốn đến nơi nào lịch luyện một phen. Tại Phi Dương đại lục tu luyện không tốt sao? Vân Phi Dương nói. Lương Âm lắc đầu nói, nơi này thuộc tính tuy nhiên rất mạnh, nhưng ta là tiên thiên hỏa hệ võ giả, chỉ có tại nồng đậm hỏa hệ khu vực tu luyện mới có thể càng nhanh đột phá. Cũng là, Vân Phi Dương gật đầu nói, hắn biết Lương Âm nói tới hỏa hệ khu vực không là đơn thuần có nồng đậm hỏa hệ thuộc tính, mà là có hỏa hệ bản nguyên, hỏa viêm diễm giới. Chỉ từ tên đến xem, tất nhiên có cường đại hỏa hệ bản nguyên. Giống Lương Âm dạng này tiên thiên hỏa hệ võ giả, ở chính giữa tu hành, khẳng định so 50 gấp đôi nhanh Phi Dương đại lục càng nhanh. Không cần như thế phiền phức. Vân Phi Dương cười nói, ta dẫn ngươi đi hỏa viêm diễm giới, đem nơi đó hỏa hệ bản nguyên đoạt tới, an trí tại Phi Dương đại lục, tạo điều kiện cho ngươi một người tu luyện. Hưu bao phủ thái hư bạch kim chiến giáp tâm hỏa đột nhiên dập tắt, Lương Âm trừng to mắt, sững sờ nhìn lấy hắn. Đoạt một giới bản nguyên cung cấp chính mình tu luyện. Loại lời này cũng có thể nói ra đến, hắn cho là càng ngày càng quá cuồng vọng a. Bất quá, hơi sau khi ngây ngẩn, Lương Âm nước mắt lăn xuống đến, đây là vui vẻ nước mắt, là hạnh phúc nước mắt. Thử hỏi, một người nam nhân vì chính mình đi đoạt một giới bản nguyên, này cô gái có thể không vì cảm giác động đây. Siêu thần yêu nghiệt 113-1133. Chương 1131 toàn diện tái tạo. Thái hư bạch kim chiến giáp ở vào cảm động bên trong, Lương Âm vội vàng đem tâm hỏa triệu hoán đi ra. Lần nữa bao phủ thái hư bạch kim chiến giáp. Sau đó hỏi, ngươi vừa mới nói là thật sao? Vân Phi Dương cười nói, ta nói đùa. Lương Âm hung hăng lườm hắn một cái. Đương nhiên, Vân Phi Dương chân thành nói, nếu như ngươi thật nghĩ đi tu luyện đoạt một giới bản nguyên cũng không thành vấn đề. Vẫn là quên đi. Lương Âm nói, ta không hy vọng ngươi bởi vì ta đi trêu chọc càng nhiều phiền phức. Vân Phi Dương đi đoạt hỏa viêm diễm giới bản nguyên, nàng sẽ không đồng ý. Dù sao tương đương với đắc tội một giới. Không có việc gì, Vân Phi Dương nói, cho các ngươi coi như đắc tội mọi người cũng không quan hệ. Chỉ cần để cho mình nữ nhân vui vẻ, khẳng định sẽ vô duyên vô cớ đi đoạt một giới bản nguyên. Quan trọng ở chỗ, Vân Phi Dương thực lực bây giờ căn bản là không có cách đi đoạt một giới bản nguyên. Lương Âm nói, vẫn là chuyên chú luyện chế thái hư thần thạch đi. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương đáp, nhưng mà yên lặng đem hỏa viêm diễm giới nhớ ở trong lòng. Chính mình tuy nhiên sạch thực lực đi đoạt, nhưng có thể theo nàng cùng đi tu luyện. Vô địa hỏa không ngừng đốt cháy. Thái hư thần thạch mới đầu còn rất ngoan cố, nhưng theo thời gian chuyển rời, dần dần hóa tan. Cuối cùng, trải qua 99-81 ngày, thái hư thần thạch triệt để bị hóa tan, hóa thành một cuồn cuộn tương dịch hình. Cùng lúc đó, trải qua thời gian dài tâm hỏa thối luyện, thái hư bạch kim chiến giáp cũng đã thay đổi đến đỏ bừng vô cùng. Liễu Nhu tính toán thời gian không khác gì nhiều, nói đem chiến giáp để vào khuôn đúc bên trong. Phía dưới trên đá lớn đã khắc họa tốt cùng thái hư bạch kim chiến giáp tương tự khuôn đúc. Soát, Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, bị trưng nướng đỏ bừng chiến giáp hoàn mỹ khảm nạm tại khuôn đúc bên trong. Đem tương dịch dung nhập khuôn đúc bên trong. Liễu Nhu nói, Vân Phi Dương thao túng bị bao khỏa thái hư thần thạch tương dịch cũng kéo tới khuôn đúc trước, bắt đầu khuyên đảo. Khi sôi trào chất lỏng chảy xuôi xuống tới, thuận khuôn đúc lỗ khảm du tẩu, đem thái hư bạch kim chiến giáp triệt để bao phủ. Liễu Nhu nói, dùng linh hồn ngươi cùng thần lực thôi động tương dịch triệt để bao khỏa chiến giáp, tiến hành toàn diện tái tạo. Ách, Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hắn nghĩ là đi sửa thiện thái hư bạch kim chiến giáp, địa phương nào vỡ vụn, sửa địa phương nào. Nhưng Liễu Nhu nói, lại là muốn toàn diện tái tạo, cái này liền có chút so sánh châu. Còn đứng ngây đó làm gì? Liễu Nhu thúc giục nói, nhanh nha. Vân Phi Dương vội vàng điều động linh hồn, dung nhập khuôn đúc bên trong, vung tay lên, thần lực thốt nhiên phun trào. Hô linh hồn cùng thần lực bao phủ xuống. Thái hư thần thạch tương dịch bị đè ép. Cuối cùng bao trùm chiến giáp mặt ngoài một tầng. Liễu Nhu nói, luyện chế 77-49 ngày thu hồi lại linh hồn cùng thần lực. Đây là một cái quá trình khá dài. Bởi vì, Vân Phi Dương muốn Thủy Trung Đồng dùng cường đại linh hồn cùng thần lực đến uẩn dục. Như thế mà nói, mới có thể để Thái Hư Bạch Kim chiến giáp đạt được toàn diện tái tạo, phòng ngự cường độ không giảm. Thậm chí so với càng mạnh dù sao. Tại 99-81 ngày bên trong, tàn bại Thái Hư Bạch Kim chiến giáp đạt được tâm hỏa thối luyện. Sau 49 ngày, Thái hư bạch kim chiến giáp mặt ngoài thái hư thần thạch tương dịch triệt để dung nhập bên trong tựa như từng tầng vôi. Có thể. Liễu Nhu nói. Hưu Vân Phi Dương đem linh hồn cùng thần lực thu nhập bên trong, lảo đảo lui lại mấy bước. Đầu tiên là 81 ngày luyện chế, lại là 49 ngày khống chế linh hồn cùng thần lực, rất tiêu hao tâm thần. Vân Phi Dương tỉnh táo lại. Một tay phất lên. Khuôn đúc bên trong thái hư bạch kim chiến giáp bay ra. Treo giữa không trung nhẹ nhàng run rẩy. Kết chiến giáp mặt ngoài tầng kia vôi đột nhiên vỡ vụn. Một đạo chướng mắt bạch mang theo trong cái khe thoát ra. Tạch tạch tạch viết sách càng lúc càng lớn. Chướng mắt bạch mang cũng theo đó không ngừng mở rộng. Cuối cùng, vôi tầng toàn bộ chóc ra. Một cách bị bạch mang bao phủ mới tinh thái hư bạch kim chiến giáp hiện ra. Đại công cáo thành. Liễu Nhu cười nói. Vân Phi Dương cũng cười. Hưu đột nhiên thái hư bạch kim chiến giáp giải thể. Một đạo lưu quang hướng Vân Phi Dương cực tốc bay tới cũng cuộn tại trước ngực hắn. Đợi lưu quang tán đi. Mới tinh màu trắng giáp ngực dán ở trước ngực hưu hai đạo lưu quang bay tới. Rơi vào Vân Phi Dương hai bờ vai. Bày biện ra một đôi miếng lót vai. Canh canh bao cổ tay, hổ chân, đai lưng, giày chiến, bao tay, này xuất hiện. Cực thời gian ngắn, Vân Phi Dương phủ thêm toàn diện tái tạo thái hư bạch kim chiến giáp. Hắn thẳng tắp mà đứng, tóc đen theo gió mà bay múa, quanh thân bộc lộ ra anh tuấn uy vũ chi khí. Ba mười ngón chăm chú nắm cùng một chỗ, truyền đến thanh âm. Vân Phi Dương hẹp dài hai con ngươi, thấu phát một cỗ sắc bén khí tức. Nhìn lấy phủ thêm chiến giáp nam nhân, lương âm thần sắc hơi hơi ngốc trệ. Vân Phi Dương thấu phát khí tức, thấu phát cường thế, cho nàng cảm giác thật giống như thay đổi một người. Vân Phi Dương thay đổi, không mặc vào chiến giáp trước, hắn chỉ là thần cách không được đầy đủ phàm nhân. Mặc vào chiến giáp về sau, hắn là thần giới. Chiến thần Liễu Nhu nhìn lấy Vân Phi Dương, trong đôi mắt đẹp lấp lóe đã từng trí nhớ. Thần ma đại chiến sau, đế quân thiên luận công hành thưởng. Nàng từng nhìn thấy Vân Phi Dương, người khoác chiến giáp, tại vạn chúng chú mục phía dưới trèo lên lên thần đàn. Một màn kia, cho Liễu Nhu lưu lại không thể mạt sát ấn tượng. Vào hôm nay, lần nữa nhìn thấy nam nhân này, người mặc đồng dạng chiến giáp, lại so chi trước kia càng có khí thế. Vì cái gì? Bởi vì lần nữa trọng sinh, lần nữa hướng cao hơn võ đạo cảnh giới rào bước tiến lên Vân Phi Dương. So kiếp trước càng tự tin phủ thêm toàn diện tái tạo chiến giáp, mới có thể cường thế hơn thiên tôn sơ kỳ. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Cư nhiên có ngày giai vũ khí cùng chí bảo, lại có thể làm khó dễ được ta phách lối. Cuồng ngạo đây là đúng a. Phải biết toàn diện tái tạo thái hư bạch kim chiến giáp triệt để khôi phục năm đó thần khí trình độ. Tại tâm hỏa thối luyện hạ, phòng ngự cường độ so với trước kia càng mạnh. Vân Phi Dương tuy nhiên còn không có đạt tới kiếp trước đỉnh phong thực lực, nhưng có chí tôn bên trong vô địch thực lực, khống chế chiến giáp, không có ảnh hưởng chút nào thiên giai chí bảo, rất ngưu thật có lỗi. Bản chiến thần chiến giáp chính là thần giới trong thần khí, đặt ở hiện tại trừ giới bên trong cũng là thiên giai đỉnh phong. Thái hư bạch kim chiến giáp đạt được toàn diện tái tạo, khôi phục thần khí mức độ, cho Vân Phi Dương cung cấp siêu cường phòng ngự bảo hộ, làm chứng rõ ràng cường hãn. Hắn xuất hiện tại cuồng sát thành, không kịp chờ đợi muốn đi tìm ngày đó tôn sơ kỳ nhất chiến. Nhưng mà vừa mới chuẩn bị ra khỏi thành, lại thấy phía trước đường đi đi tới mới 9 người. Thình lình chính là Đan Tông Tông chủ Dược Vạn Chăn. Hắn làm sao cũng tới vực ngoại chiến trường Vân Phi Dương buồn bực thời khắc. Dược Vạn Chăn cũng phát hiện hắn, vội vàng đi tới, chắp tay nói: Vân Thiếu Hiệp, ây, Vân Phi Dương có chút ngoài ý muốn. Hiện tại hắn là Vân Phi Dương, mà không phải Chân Đức Xuất, Đan Tông Tông chủ đối với mình cũng quá khách khí đi. Dược Tông chủ tìm ta chuyện gì? Vân Phi Dương cười nói. Dược Vạn Chăn khẽ giật mình, cả kinh nói: Vân Thiếu Hiệp nhận biết lão hổ hắn từ trước đến nay rất ít rời đi Đan Tông, cùng kẻ này cũng là lần đầu tiên gặp mặt, không nên nhận biết mình mới đúng nha. Đương nhiên nhận biết. Vân Phi Dương cười nói, giữa chúng ta từng có rất nhiều lần vui sướng giao dịch. Nghe được câu này, Dược Vạn Chăn phảng phất gặp tia chớp, cả người chết lặng ngay tại chỗ, sơ qua, khó có thể tin cả kinh nói, ngươi là Chân Đức Xuất, Chân công tử,